Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861, Phong Khởi, 6, Tài Nguyên của hắn. Tự nhiên là cần bao nhiêu, ông cho bấy nhiêu với tư cách là anh rể. Ngươi đến đúng lúc. Trần Tam Thạch ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, mang theo một chút ấy nấy nói, bất khí, ta nhớ trước đây ngươi đã nói, ngươi muốn ẩn cư sống cuộc sống yên bình, ta có thể sẽ khiến ngươi thất vọng. Đi theo ta sau này không những không yên bình, mà còn có thể gặp nhiều sóng gió, ngươi có trách ta không? Nghe lời này. Tôn Bất Khí lập tức hiểu ra, Tam Thạch, ngươi nói không sai, ta thực sự muốn sống cuộc sống yên bình. Thần sắc của hắn mang theo quyết tuyệt, nhưng bây giờ, ta đã biết cái gì mới thực sự là yên bình. Ngươi cũng không cần quá bảo vệ ta, khi cần thiết, có thể để ta xuất hiện, ta Tôn Bất Khí không có bản lĩnh gì, nhưng trong người chảy dòng máu của Tôn gia. Thành Lương Châu vẫn còn không ít người già biết đến. Được, ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm rồi. Trần Tam Thạch đưa tay, vỗ vai hắn, sau đó mới đi về phía hậu viện, giấu ai cũng được, nhưng không cần thiết phải giấu Tôn Bất Khí. Chớp mắt. Đã 4 ngày trôi qua. 4 ngày này. Đốc sư phủ dọn nhà. Chỉ riêng đồ dùng hàng ngày, đã chất đầy mấy chục chiếc xe lớn nhỏ. Những thứ này. Đều bị Hầu Bảo nhìn thấy trong mắt. 4 ngày này. Trần Tam Thạch không hỏi đến bất kỳ chuyện quân chính nào trong ngoài Lương Châu, giống như ông thật sự đã hạ quyết tâm muốn đi. Khiến cho những người hầu trong đốc sư phủ không biết chuyện, tâm trạng đều rất thấp. Cho đến chiều ngày thứ tư, chiếu, một tiếng chim ưng kêu sắc nhọn xé tan bầu trời vàng ống, phá vỡ sự yên tĩnh của đốc sư phủ. Trần Tam Thạch đang ngồi xếp bằng trên chiếc thuyền nhỏ ở hồ sau núi đột nhiên mở mắt. Lấy một bức mật thư từ chân thanh điểu, sau khi xem xong, trên tay bốc lên ngọn lửa, đốt tờ giấy. Đúng lúc này, một cơn gió thu thổi qua, tro bụi của tờ thư bay lả tả, cho đến khi rơi vào trong nước hồ, dần dần biến mất. Này, rốt cuộc có đi kinh thành không? Chiêu Chiêu đi theo bên cạnh hưởng thụ linh khí không nhịn được hỏi, sao ta thấy ngươi không có vẻ gì là sốt ruột? Ngốc quá! Trần Tam Thạch nhìn về phía bầu trời phía nam, gió sắp nổi lên rồi. Kinh thành. Đại Thịnh Triều có 2 thái miếu, một ở ngoài kinh thành, một ở Tử Vi Sơn mới được thu phục không lâu. Cách một khoảng thời gian, hoàng đế bệ hạ của Đại Thịnh Triều sẽ đến Côn Luân Sơn bế quan tu luyện, trước khi khởi hành, sẽ mở đàn tế trời ở gần thái miếu ngoài thành, cầu phúc cho giang sơn, cho muôn dân. Ngày này, ngay cả dân thường ở kinh thành cũng có cơ hội nhìn thấy Cửu Ngũ Chí Tôn trong truyền thuyết, Vạn Thọ Đế Quân. Vì vậy, trên phố, người đông như nêm, dòng người không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Dân chúng bàn tán xôn xao, đều rất mong đợi được nhìn thấy vị bệ hạ này. Nghe nói, bệ hạ cầu tiên thành công, hơn 100 tuổi nhưng tóc đen, có thể ngự kiếm phi hành, 2 năm trước đích thân ra tay, liên tiếp chém giết mấy cổ ma yêu nhân, cùng tướng quân Trần giải quyết nguy cơ của thiên hạ. Còn nói, hoàng đế bệ hạ tiết kiệm, 4 mùa thường phục chẳng qua 8 bộ, còn từng viết lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của thiên hạ, có thể nói là minh quân ngàn năm có một. Cuối cùng, phía trước truyền đến động tĩnh. Là bệ hạ đến, không có đội ngũ hoa lệ, cũng không có trang trí cầu kỳ. Người đi theo chẳng qua là văn võ bá quan trong triều và một số cẩm y vệ, họ đi trước không thô bạo đuổi dân chúng, long liễn của hoàng đế bệ hạ cũng rất giản dị, chính xác mà nói căn bản không nhìn ra là long liễn của hoàng đế, nhìn bề ngoài, chính là làm bằng gỗ. Không có điêu khắc cũng không có mạ vàng nạm bạc, ngay cả hoàng đế bệ hạ ngồi trên đó, cũng không mặc long bào xa hoa, mà là khoác một bộ đạo bào, ngồi xếp bằng trên đó, cầu phúc cho muôn dân. Có thể nói là 4 mùa thường phục chẳng qua 8 bộ, đây có lẽ là hoàng đế bệ hạ từ khi Đại Thịnh Triều kiến quốc đến nay, đức hạnh tốt nhất. Không ổn. Có một đứa trẻ không hiểu chuyện, nhân lúc cha mẹ không chú ý, chạy ra giữa đường chặn lại long liễn. Còn lấy quả bóng cát trong tay ném vào tên thái giám mặt trắng đi đầu. Chiếc mũ của thái giám bị ném lệch, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Chẳng thánh giá nhưng có thể bị coi là tội lớn tru di cửu tộc, cha mẹ của đứa trẻ đã sợ đến mức mặt không còn giọt máu, trắng hơn cả mặt thái giám, quỳ xuống đất chỉ biết dập đầu. Nhưng cũng đúng lúc cẩm y vệ chuẩn bị lên bắt người. Hoàng đế trên long liễn đã lên tiếng. Ngài không những không trách đứa trẻ, ngược lại còn sai người bế đứa trẻ lên long liễn, chơi đùa trò chuyện với đứa trẻ, như một tiên nhân tự ái. Vạn Thọ Đế Quân. Chứng kiến cảnh này. Dân chúng một lần nữa kính sợ từ trong lòng, chỉ cảm thấy có một minh quân. Nhưng mà, trong lòng họ có một điều mãi không thể hiểu được. Rõ ràng hoàng đế bệ hạ tiết kiệm như vậy, con người cũng tự ái như vậy, tại sao cuộc sống của mọi người vẫn càng ngày càng khó khăn, tại sao nhà nhà vẫn sạch sẽ, năm nào cũng không dư giả? Là vì cái gì đây? Đang lúc dân chúng trầm tư. Trên quan đạo phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một nho sinh áo xanh, dung mạo đường đường, chỉ là có vẻ bệnh yếu, hơn nữa hai chân tàn tật, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Sau lưng hắn, còn có mấy quan viên đi theo, và một số nam nữ thần sắc sợ hãi. Lần này, thật sự có người muốn chặn thánh giá. Phòng Thanh Vân. Hoàng Hồng, thái giám chưởng ấn của Ti Lễ Giám nheo mắt, rất nhanh đã nhận ra người đến, ông ta hỏi, phòng tướng quân, người có ý gì? Ken. Các thái giám của Tây Xưởng liên tiếp rút đao. Bệ hạ, giọng nói trong trẻo của phòng Thanh Vân vang vọng trong phạm vi mấy dặm, khiến một đám dân chúng đều nghe rõ ràng, thần phòng Thanh Vân, có chuyện muốn tấu, phía trước đội ngũ bá quan, một người chống gậy, già nua là Nghiêm Lương, mí mắt ông ta giật giật. Phòng tướng quân. Hoàng Hồng, thái giám chưởng ấn của Ti Lễ Giám nói, hôm nay đại tế, có chuyện gì chờ đến triều hội ngày khác rồi hãy nói. Hôm nay không tấu. Ta sợ đại thịnh triều của ta sẽ diệt vong, Phòng Thanh Vân nói ra làm người khác kinh ngạc. Hoàng Hồng ra hiệu cho cẩm y vệ lên bắt người. Lúc này, Hoàng đế Long Khánh trên Long Liễn trầm giọng nói, cho phép tấu. Thần có ba điều tấu. Giọng Phòng Thanh Vân vang dội. Một tấu, tiên nhân bất nhân, ép buộc thương sinh gieo trồng linh hòa, gây hại cho lê dân. Hai tấu, bệ hạ hôn mê, dung túng gian thần loạn triều cương. Điều thứ ba. Là muốn đòi công bằng cho oán hồn của hàng triệu sinh linh ở Vân Châu, và 15 vạn tướng sĩ suýt nữa bỏ mạng ở Quan Độ. Giọng nói của hắn chấn động lòng người. Ngày này, cùng với gió thu vang vọng khắp kinh thành. Đồng thời, Đại Thịnh một kinh 36 châu, mỗi thành đều có trạng vũ, trên giấy tường thuật chi tiết quá trình 10 ngày xảy ra ở Vân Châu, cũng như chân tướng cuộc chiến Quan Độ ba phủ tạo phản. Vì vậy, trên triều đình ở kinh thành, một cơn bão đảo nghiêm bắt đầu quét qua. Ngày 14 tháng 8 năm Long Khánh thứ 76. Thiên hạ này. Nổi gió rồi. Chương 862, khởi binh, 1, triều đình ra lệnh trong vòng 5 ngày, từ trên xuống dưới phủ đốc sư, phải dọn nhà vào kinh. Hiện tại. Là ngày thứ tư, giờ Dậu. Mặt trời vừa lặn, bầu trời vàng dần tối, thay bằng màu xanh thẫm, phủ lên thành Lương Châu như mãnh thú bắt cảnh. Từng ngọn đèn sáng lên, chợ đêm vẫn nhộn nhịp, nhất là trong ngõ hoa liễu, cánh tay áo đỏ vẫy gọi khắp lầu, mọi thứ chẳng khác gì Bắc Lương ngày trước, bình yên và nghèo khó đang xen. Trong Tiên Hạc Lâu. Hôm nay là đêm cuối cùng trước khi đốc sư đương nhiệm của Bắc Lương, Trần Tam Thạch lên đường, nên mở tiệc tiễn biệt, mời đồng liêu cũ đến dự, thuộc hạ cũ của Ba Dương là Triệu Khang, Phùng Dung, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An, Vương Lực, Từ Bân, Ngô Đạt. Thậm chí cả Triệu Kiều phụ trách hậu cần cũng đến, chỉ có Chu Đồng còn bị nhốt trong ngục. Ngoài ra, Phó tướng Sở Sĩ Hùng, Tham tướng Tiêu Tranh, Hạ Tùng, Du Quý Khả, Mạnh Đỉnh Tân, Đổng Vũ Lâm của Hồng Trạch Doanh cũng có mặt. Trên bàn toàn rượu ngon, thức ăn ngon, rượu là linh tửu của tu tiên giới, thịt là dị thú Trần Tam Thạch tự tay săn ở La Thiên Sơn Mạch, ngay cả rau cũng là rau dại tươi mùa thu, tốn không ít công sức. Rượu quá tam tuần. Sở Sĩ Hùng đã hơi say, cầm ly rượu đứng dậy, cung kính nói, đại nhân, ta kính ngươi một ly. Hắn vừa mở lời. Hạ Tùng và bốn tham tướng khác cũng đứng dậy. Trong lời nói, họ đều hơi xúc động. Như không ngờ tiệc chia tay lại có mình tham dự. Đốc sư, Sở Sĩ Hùng uống cạn rượu trong ly, đổi thành bát lớn, rồi giơ cao, lão sở ta biết, trong lòng ngươi chúng ta từ kinh thành đến, vẫn là người ngoài. Không bằng huynh đệ Ba Dương. Nhưng không sao. Lão sở ta thật sự khâm phục ngươi. Đúng vậy. Mạnh Đỉnh Tân bổ sung, đốc sư không biết, sở tướng quân ở Kinh Thành là làm chủ tướng một doanh trong Huyền Giáp Quân, nhưng hắn không làm, chủ động điều đến Lương Châu phụ tá đại nhân ngươi, làm phó tướng. Đốc sư cười rồi, Sở Sĩ Hùng say sư nói thật lòng, sở mổ cũng coi như xuất thân thế gia võ tướng, từ nhỏ đã quen đọc binh pháp. Lần đầu tiên thấy trận chiến Minh Châu ở Hồng Trạch Hà, đã cảm thấy ngạc nhiên, sau đó 3.000 quân phá tan 10 vạn quân ở Hổ Lao Quan, đã quyết tâm, bằng mọi giá nhất định phải đến học binh pháp theo đốc sư. Nhưng nói thật lòng, ta cũng từng nghi ngờ, đốc sư đại nhân trẻ tuổi như vậy, thật sự có thể chỉ huy những trận chiến kinh thiên động địa này sao? Nhưng sau Lan Cư tu sơn, Sở Mỗ đã hoàn toàn phục rồi. Đại nhân, là bẩm sinh binh thánh. Ở quan độ, Sở Mỗ đi theo đốc sư, cho dù là ngày cuối cùng cạn kiệt lương thảo, cũng chưa từng cảm thấy sẽ thua, huynh đệ Hồng Trạch Doanh cũng không có, quả nhiên, đốc sư đại nhân lại phản kích tuyệt địa. Theo đốc sư đại nhân đánh trận, thật sự sảng khoái. Đốc sư lần này vào kinh, sớm muộn gì cũng trở về, đến lúc đó, chúng ta lại theo đốc sư cùng vào sinh ra tử, ra trận giết địch. Đúng vậy, Tiêu Tranh phụ họa, có khi vài năm nữa, đại thịnh triều của ta sẽ mở rộng lãnh thổ, đến lúc đó vẫn là đốc sư đại nhân dẫn chúng ta bắt lương quân. Đốc sư Sở Sĩ Hùng nhấn mạnh, Sở Sĩ Hùng ta không nói gì khác, chỉ cần triều đình có lệnh, chiến sự cần thiết, cho dù đốc sư đại nhân bảo ta đi chịu chết, ta cũng tuyệt đối không cau mày. Có vẻ như Trần Tam Thạch xoay ly rượu trong tay, nhìn họ, các ngươi đều là trung thần của đại thịnh triều. Đó là đương nhiên, Sở Sĩ Hùng vỗ ngực, ba đời Sở gia ta được hưởng ân huệ của hoàng gia, sống là tướng của đại thịnh triều, chết là quỷ tướng của đại thịnh triều, nguyện vọng cả đời, chính là theo đốc sư đại nhân, tận trung vì triều đình. Kính đại thịnh, kính đốc sư. Kính đại thịnh, kính đốc sư. Năm người đồng thanh hô vang, bát rượu chạm vào nhau, sau đó ánh mắt đều rơi vào thân ảnh bào trắng, chờ động tác của hắn. Được, Trần Tam Thạch cũng đổi ly rượu thành bát lớn, nhẹ nhàng chạm vào họ, nhưng lời nói lại khác, kính đại thịnh, kính trung thần. Dứt lời, hắn uống một nửa bát rượu, lại đổ một nửa xuống đất. Sở Sĩ Hùng và những người khác chỉ nghĩ là đang kính những huynh đệ hy sinh trên chiến trường, bèn làm theo, sau đó uống cạn rượu trong bát. Tiệc rượu kết thúc. Sở Sĩ Hùng và những người khác uống say mềm, dìu nhau, hát bài hát của Bắc Lương quân, trở về doanh trại. Phủ đốc sư. Núi sau, ngay sau khi tiệc rượu kết thúc. Triệu Khang và những người khác tụ tập ở đây. Họ cũng hơi say, đại nhân, nửa đêm gọi chúng ta đến đây, có chuyện gì sao? Hay, tiếp tục uống thôi. Ngày mai đại nhân đi rồi, không uống cho đã sao được. Đại nhân, theo ta nói, có thể tìm cho chúng ta một công việc ở Kinh Thành không? Nếu không được, dù sao cũng không tìm được công việc ở Kinh Thành, thì tìm cho chúng ta một công việc trong phủ quốc công làm hộ viện. Đúng vậy, ngươi đi rồi, chúng ta ở Bắc Lương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Tam Thạch ngồi trong đình hóng mát bên hồ, lắng nghe họ nói xong, mới lên tiếng, gần đây các ngươi thế nào? Đại nhân nói là cảnh giới. Ken, Triệu Khang đột nhiên rút thanh đao Hòa Miêu ra, để lộ từng luồng cương khí, đại nhân, Mạc Tướng và Ngô Đạt, đều đã huyền tượng. Được đại nhân không bỏ rơi. Ta cũng đã thông mạch, đúng vậy, từ khi Ba Dương bắt đầu, đại nhân có tài nguyên sẽ chia cho chúng ta, gần 5 năm. Hơn nữa còn có linh hòa dược cao cộng thêm các loại bảo dược và tiên đan, cho dù chúng ta phế vật hơn nữa, cũng nên có tiến bộ chứ. Thoáng cái. Đã 5 năm. Được nhiều tài nguyên quý giá, cho dù tầm thường hơn nữa, thông mạch cũng là tối thiểu. Chương 863, Khởi binh, 2, Triệu Khang, tinh thông huyền tượng. Ngô Đạt, nhập môn huyền tượng, Chu Đồng, Vương Lực, Từ Bân, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An. Phùng Dung và những người khác, đều đã thông mạch đại thành. Thực lực của họ, đều đủ để làm võ tướng trung cao tầng. Hơn nữa hiện tại còn chưa báo lên triều đình, thuộc về che giấu cảnh giới. Đại nhân đi rồi, chỉ sợ chúng ta cũng là cao không được thấp không xong, 10 phần thì có 8-9 phần, cũng sẽ bị đuổi đến vệ sở nhậm chức. Cảm xúc của mọi người có hơi chùng xuống. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe Trần Tam Thạch đột nhiên lên tiếng, Triệu Khang, Ngô Đạt nghe lệnh. Hả? Triệu Khang và Ngô Đạt hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại, mới cùng nhau chắp tay nói, Mạc Tướng nghe lệnh. Sau ngày mai, hai người các ngươi làm chính phó tướng, thống lĩnh Thiên Lang Doanh. Đại nhân! Nghe vậy! Không chỉ Triệu Khang và Ngô Đạt, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, họ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, khoảng mười mấy giây sau, từng người một bừng tỉnh, sau đó cơ thể đều hơi run rẩy, đồng tử càng không ngừng run rẩy. Hai người họ dẫn đầu, giọng nói mạnh mẽ lại kiềm chế âm lượng, Mạc Tướng lĩnh mệnh. Từ Bân, Vương Lực, Phùng Dung, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An nghe lệnh. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, sau ngày mai, bốn người các ngươi thay thế Hạ Tùng, Tiêu Tranh, Du Quý Khả, Mạnh Đỉnh Tân, Đổng Vũ Lâm, lần lượt làm tham tướng tiền, hậu, tả, hữu, trung ngũ quân. Mạc tướng nghe lệnh. Mọi người đồng thanh. Trong lời nói. Trong núi sau, lại có ba người đến. Lần lượt là Bạch Đình Chi, Tạ Tư Thuật, Lộ Thư Hoa, ba người này. Cũng là quen biết khi chọn phong, sau đó cùng trải qua trận chiến Minh Châu, sau đó vì muốn gạt bỏ Hồng Trạch Doanh, chia họ ra điều đến các doanh khác làm tham tướng, cho đến nay cũng giống như huynh đệ ba Dương là hiến trận tử chí. Từ sau Quan Độ, đã khôi phục liên lạc, hành trình trở về Lương Châu kéo dài như vậy, cũng không hoàn toàn là vì tu luyện. Trần Tam Thạch lên tiếng, Bạch Đình Chi, Tạ Tư Thuật, Lộ Thư Hoa nghe lệnh. Mạc tướng nghe lệnh, sau ngày mai, ba người các ngươi ở trong doanh, tùy cơ ứng biến. Tuân lệnh. Dứt lời. Lại có sáu người lần lượt đến. Chính là sáu sư huynh sư tỷ. Ta đã vào võ thánh. Ta cũng nửa canh giờ trước, đột phá bình cảnh. Thất sư huynh Diệp Phượng Tu và cửu sư tỷ Vinh Yến Thu đều thuận lợi tiến vào cảnh giới võ thánh. Thêm vào lục sư huynh Ung Trực, nên có ba võ thánh, không đúng, nên nói là bốn võ thánh. Ở góc núi sau, một người mặc áo vải thô, vội vàng chạy đến. Đặng Phong, cũng là sau Quan Độ thông báo, hắn rời khỏi nơi đó, mang theo người nhà chạy trốn trong đêm, ngày đêm chạy đến Lương Châu. Trước đó, đã tiến vào cảnh giới võ thánh. Cuối cùng cũng không phải làm cháu rồi. Đặng Phong có vẻ đã tích tụ lâu ngày, chửi bới nói, ta ở bên đó, nói là tuần phủ, nhưng thực tế căn bản là trống rỗng, căn bản không ai nghe ta. Mọi người đã đến đủ chưa? Cửu sư tỷ Vinh Yến Thu ngồi xuống, nghiêm mặt nói, sư đệ, có muốn bắt đầu không? Còn thiếu một người, Trần Tam Thạch liếc nhìn hướng cửa sau vào phủ, nhàn nhạt nói, nhưng không sao, chúng ta bắt đầu trước đi. Còn thiếu một người. Không đợi mọi người cẩn thận suy nghĩ người cuối cùng là ai, đã nghe Bào Trắng tiếp tục có trật tự sắp xếp vị trí cụ thể cho từng người. Uông Trực nghe lệnh, sau ngày mai, ngươi là chủ tướng của Hồng Trạch Doanh. Diệp Phượng Tu, Vinh Yến Thu nghe lệnh, sau ngày mai, ngươi là chủ tướng của Thiên Sách Doanh. Trình Vị, Mông Quản Tính nghe lệnh, sau ngày mai, hai người các ngươi cùng quản lý Thanh Long Doanh. Đặng Phong nghe lệnh, sau ngày mai, ngươi quản lý Chu Tước Doanh. Tuân lệnh. Các sư huynh sư tỷ đều phục tùng sắp xếp. Sư đệ à. Trình Vị khó hiểu nói, theo ngươi sắp xếp như vậy, sau ngày mai chúng ta, ít nhất có thể khống chế bảy doanh, cũng chính là 10 vạn binh mã, sẽ thuận lợi như vậy sao? Trần Tam Thạch không trả lời trực tiếp, mà vẫy tay, lấy bản đồ đến. Mọi người sững sờ, đều sờ soạn trên người. Ai có bản đồ? Từ khi Hứa Văn Tài bị điều đi, bản đồ cơ bản đều do tham tướng Hạ Tùng mang theo, hễ gọi là đến, chuẩn bị chu đáo, lúc này người này không có ở đây, tự nhiên cũng không thể lấy ra ngay lập tức. Đương nhiên, trong phủ đốc sư tự nhiên sẽ không thiếu bản đồ. Đại nhân chờ một lát. Triệu Khang đang định đi tìm. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, sau đó là giọng nói quen thuộc. Một đám ngu ngốc, không có bản hầu ở đây, đại nhân những năm này chỉ sợ là mệt muốn chết. Trong bóng tối. Một bóng người từ tối ra sáng, cầm quạt lông, khí độ bất phàm, cho đến khi lộ ra khuôn mặt, mới có vẻ hơi không phù hợp với bộ dạng này, không phải Ngọa Long tiên sinh, thì còn là ai? Lười biếng. Chu Đồng không lâu trước mới được thả ra khỏi ngục tối, thấy cảnh này, lập tức trợn to mắt, đơn giản nghi ngờ mình đang nằm mơ. Lão Hứa. Ngươi, ngươi, Triệu Khang nói chuyện cũng hơi lắp bắp, ngươi không phải là tay sai của triều đình sao? Hóa ra, Hứa tiên sinh vẫn luôn là người của sư đệ ta. Trình Vị tặc lưỡi nói, tin đồn ngươi và sư đệ ta bất hòa, chắc cũng là ngươi cố ý tung ra, mê hoặc triều đình. Gậy ông đập lưng ông, tốt thật, không hổ là Ngọa Long ngang hàng với lão tứ. Ngươi đang diễn kịch. Cho đến lúc này, huynh đệ ba Dương mới như được gội rửa, hóa ra rượu Tuyệt Giao và các thứ khác vài năm trước, tất cả đều là diễn kịch cho triều đình xem. Lời thừa. Hứa Văn Tài không khách khí mắng, nếu Hứa Mỗ không làm ra dáng vẻ này, hôm nay sao có thể nắm giữ hai doanh 3 vạn tinh binh? Chương 864, khởi binh, ba, tốt tốt tốt, ta đã biết ngươi lười biếng mặc dù lười, nhưng vẫn có chút lương tâm. Chu Đồng cười ha ha, như hoàn toàn quên mất mình đã làm gì, đi lên muốn khoác vai lão thư sinh. Ngươi ngốc này, Hứa Văn Tài dùng quạt lông chỉ vào hắn, mắng hai câu vì hận sắt không thành thép, nhưng cũng không tính toán nhiều, hắn không nói nhảm nữa, đi đến trước mặt Bào Trắng, cúi đầu bái, thần Hứa Văn Tài, bái kiến đại nhân. Ngươi rảnh rỗi không có việc gì quỳ ta làm gì? Trần Tam Thạch kéo hắn dậy, sau đó nói, ngươi đến đúng lúc, nội dung chi tiết phía sau, để ngươi nói cho họ biết. Được. Xoạt, Hứa Văn Tài trải một tấm bản đồ đầy dấu vẽ trước mặt mọi người, các vị, ngày mai chính là việc lớn quyết định sống chết của chúng ta. Chi tiết thế nào, đại nhân đã sớm âm thầm bàn bạc với ta, hãy nghe ta từ từ nói. Hiện nay trong phạm vi Lương Châu, tổng cộng có Hồng Trạch Doanh, hai doanh của ta, cộng thêm ba doanh của Lữ Tướng Quân và Đại Kích Doanh của Tướng Quân Phan Lạc, tổng cộng bảy doanh binh mã, hai bên bốn đối ba. Hơn nữa, ba doanh binh mã của Lữ Tướng Quân đều ở trong thành, mà binh mã của ta, hiện tại đóng quân ở ngoài thành, sau khi động thủ, một khi chúng ta không thể trong thời gian ngắn hạ được Lương Châu thành, sẽ bị những Bắc Lương quân còn lại của U, Nhạn Nhị Châu bao vây. Thành Lương Châu cao và kiên cố, cho dù chúng ta nội ứng ngoại hợp, muốn lấy được bằng sấm sét, cũng rõ ràng là không thể. Vì vậy, đại nhân và ta quyết định. Trước ngoài sau trong, trừ ba doanh binh mã chúng ta có thể lập tức khống chế ngoài Lương Châu, còn có Thanh Long Doanh và Chu Tước Doanh ở giao giới của U, Lương Nhị Châu, chỉ có điều bị ngăn cản ở ngoài cửa ải, trên thực tế ở dưới sự giám sát của Thiên Sách Doanh và Thiên Lang Doanh. Đại nhân đã phái Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, hai vợ chồng, chạy suốt đêm, ẩn nấp trong Thanh Long Chu Tước hai doanh, sau khi ngày mai khởi sự, sẽ cùng binh mã của hai doanh trấn tiêu, Bắc phủ của ta trước sau giáp kích, bao vây họ, sau đó Diệp Phượng Tu, Vinh Yến Thu, Đặng Phong ba vị tướng quân phối hợp với hai người Ngụy Huyền, trực tiếp chém giết chủ tướng đương nhiệm của Thiên Sách Doanh, Thiên Lang Doanh. Nhớ kỹ. Đến bước đường cùng, chỉ chém chủ tướng, không giết tướng sĩ, chỉ cần giết một nhóm võ tướng cao tầng, sau đó chiêu hàng một nhóm võ tướng trung tầng, Bắc Lương quân sẽ nhanh chóng bị chúng ta khống chế. Sau khi hoàn thành bước này, binh mã hai doanh của chúng ta sẽ trực tiếp biến thành gấp ba, đủ sáu doanh binh mã ở bên ngoài. Đến lúc đó sáu doanh binh mã trực tiếp vòng ra phía sau Nam Hạ, cắt đứt đường lương thực của Lương Châu Thành, chặn các con đường tiếp viện, bao vây Lương Châu với Hồng Trạch Doanh của đại nhân, rồi từ từ tính sau. Kế hoạch được tiết lộ. Tất cả mọi người có mặt đều ghi nhớ trong lòng. Hiện tại xem ra, phiền toái nhất vẫn là xử lý Lữ Tịch và ba doanh của hắn, bốn vạn năm nghìn binh mã như thế nào, tên súc sinh này. Mông Quản Tín tức giận đến nỗi cổ to lên. Hắn nếu cùng chúng ta động thủ, đâu còn nhiều phiền phức như vậy. Nếu không thì... Trình Vị Thử nói, ta lại đi tìm hắn, nghĩ cách khuyên nhủ. Dù sao cũng là đại sư huynh của chúng ta, chắc không đến mức hoàn toàn không nghĩ đến tình nghĩa đồng môn, mà cùng chúng ta dùng đao kiếm đối mặt, sống chết chiến đấu chứ. Không thể, Uông Trực vội vàng ngăn cản nói, sự việc không kín thì sẽ lộ, lão đại vốn đã nghi ngờ chúng ta có mưu đồ, hôm nay ngươi đi qua. Hắn nhất định có thể đoán được không ổn, nói không chừng còn làm hỏng việc. Hay! Trình Vị thở dài một tiếng, trụ cột công pháp của ta, vẫn là lão đại dạy đấy. Nhắc đến chuyện này. Bầu không khí trở nên trầm lắng. Chữ đại của đại sư huynh, cũng không phải gọi suông, dân gian có câu, gọi là trưởng huynh như cha, mặc dù đại sư huynh còn chưa đến mức như vậy, nhưng cũng tuyệt đối coi như là nửa sư phụ. Bóp! Mông Quản Tín đấm một quyền xuống đất, đập nát thành bột, các ngươi cần gì phải rụt rè. Hắn đầu tiên là làm nô tài ba họ, sau đó lại tu luyện tà pháp, đã sớm không còn là đại sư huynh của chúng ta, nếu hắn biết điều, không ngăn cản chúng ta thì thôi, nếu nhất định phải tìm không thoải mái. Phật môn còn có câu kim cương nổi giận, huống chi là hắn bất hiếu bất nghĩa trước, đến lúc đó, chúng ta cũng là thay sư phụ, thanh lý môn hộ. Được rồi. Trần Tam Thạch đứng dậy. Đêm nay mọi người đừng nghỉ ngơi nữa, vào vị trí, chuẩn bị bất cứ lúc nào, sau khi trời sáng ngày mai, lấy lửa làm hiệu, Lương Châu, khởi sự. Sắp xếp xong xuôi. Mọi người rút khỏi núi sau, chuẩn bị cho việc lớn ngày mai. Trần Tam Thạch thì rời khỏi núi sau, trở về Phù Phong Tạ. Trần Độ Hà còn chưa ngủ, đứa trẻ này rõ ràng mới 3 tuổi, nhưng tinh lực dồi dào, nói chuyện cũng lưu loát hơn những đứa trẻ cùng tuổi, chỉ là tính cách quá nghịch ngợm. Cộng thêm thường xuyên ra lệnh cho người khác, đợi Lương Châu ổn định, cũng nên quản giáo cho tốt. Dường như biết ngày mai có việc lớn xảy ra. Cố Tâm Lan và Tôn Ly cũng không nghỉ ngơi, họ dưới ánh nến, làm việc thêu thùa, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ có một người thường lệ giúp thay bộ bào trắng mới, một người may bùa hộ mệnh có chất lượng không tốt lắm, gần đến giờ Dần, khi bầu trời vẫn còn tối. Trần Tam Thạch tìm đến quản gia Ngô, xuất phát thôi. Sớm vậy. Quản gia Ngô ngẩng đầu nhìn trời, thời gian dự định không phải giờ Mão sao? Không, không mang theo đồ. Trần Tam Thạch dừng lại, chỉ đi người. Được. Quản gia Ngô như có điều suy nghĩ gật đầu, nhanh chóng sắp xếp xuống. Chương 865, khởi binh, 4, không lâu sau. Từng chiếc xe ngựa nhẹ nhàng rời đi, tranh thủ trời chưa sáng, lặng lẽ rời khỏi Lương Châu, còn Trần Tam Thạch thì một mình, đến trước một phủ đệ trong thành. Phủ Vu. Trời chưa sáng, nhưng đã có gà trống gáy. Thông qua cánh cửa khép hờ, có thể nhìn thấy trong sân có hai thiếu niên đã bắt đầu một ngày tu luyện. Sư phụ. Trần Tam Thạch đẩy cửa vào. Vu Kế, Vu Liệt hai huynh đệ lập tức đón lên, sư phụ, ngươi đến sớm như vậy có chuyện gì sao? Đưa một thứ. Chiếc nhẫn trữ vật trong tay Trần Tam Thạch lóe lên linh quang, liền có một tấm biển lớn che vải xuất hiện bên cạnh. Đây là, Vu Kế từ từ vén lên. Chỉ thấy trên đó, rõ ràng viết bốn chữ lớn mạ vàng Trung Liệt Thượng Tướng. Cao gia không cho Vu tướng quân, ta đến cho. Trần Tam Thạch nói từng chữ từng câu, sau đó trầm giọng nói, treo lên đi, sau đó theo ta đi. Kinh thành nổi gió, thời gian đã đến. Đông Di Thành. Ngay sau khi triều đình ban thánh chỉ, lệnh Trần Tam Thạch về kinh, Hồng Trạch Doanh đã rút khỏi trong thành, đóng quân ở Đông Di Thành, một trong hai vệ thành của Lương Châu Thành đợi lệnh, lúc này còn chưa đến giờ Mão, bầu trời vẫn còn xám xịt. Trong ngoài thành, đều yên tĩnh. Bào trắng ngựa trắng dẫn theo Ung Trực và hai đồ đệ, đến dưới cổng thành. Vu Kế lớn tiếng hô, đốc sư giá lâm, còn không mau mở cổng thành. Đốc sư. Hạ Tùng phụ trách trực đêm thò đầu ra, hơi ngạc nhiên nói, đốc sư đến từ biệt chúng ta. Ta mở cửa ngay đây. Quỳnh, cổng thành mở toang. Đêm qua sau tiệc rượu, Mạc tướng còn tưởng rằng muốn gặp lại đốc sư, phải đợi vài năm nữa, không ngờ nhanh như vậy. Hạ Tùng tự mình xuống đón, cung kính nói, không biết đốc sư có gì phân phó. Trần Tam Thạch không để ý, chỉ cưỡi ngựa đi về phía trước. Hạ Tùng nhìn bào trắng mặt trầm như nước, không khỏi thắt chặt trái tim. Hắn không đuổi hỏi trực tiếp, mà đi theo sát phía sau, nhìn bào trắng càng ngày càng gần trung quân đại trướng, thần sắc có hơi ngơ ngác, lại hơi mất mát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, như tự nói, giọng điệu trầm thấp nói, đốc sư đại nhân. Nói thật, không lâu trước triều đình truyền đến mật lệnh, bảo ta và sở tướng quân họ trông chừng Hồng Trạch Doanh, cẩn thận đề phòng ngươi, có tình huống gì kịp thời báo cáo. Lúc đó ta đã cảm thấy, đây không phải là thừa sao? Đốc sư đại nhân vì triều đình đánh bao nhiêu trận thắng, lập bao nhiêu công lao, sao có thể có ý không thần phục? Nhất định là đám lão thần trong nội các não hồ đồ, đoán bừa. Hơn nữa nói, đốc sư đại nhân thật sự có ý tưởng gì, đâu phải chúng ta có thể ngăn được, vừa lấy cổng thành lúc nãy mà nói, cho dù Mạc tướng không mở, ngươi cũng có thể trực tiếp bay lên tường thành, hoặc dứt khoát trực tiếp đấm một quyền mở cổng thành, cho dù muốn ngăn cũng không có ai ngăn được. Vì vậy đốc sư. Hạ Tùng. Trần Tam Thạch đột nhiên lên tiếng, ngươi đi theo ta bao lâu rồi? 3 năm, Hạ Tùng dường như nhớ rất rõ, 3 năm trước, triều đình hạ chỉ, để chúng ta mang theo 3.000 huyền giáp đến Đồng Nam Phủ đợi ngươi, sau đó là 34 phủ Lai Châu nhìn thấy gió thì đầu hàng, lôi đình nham thiên lôi bổ năm từ, 3.000 quân phá tan 10 vạn quân ở Hổ Lao, trên núi Tử Vi, đốc sư đại nhân lấy thân phạm hiểm hộ giá. Sau đó lại dẫn chúng ta bắt phạt Đại Mạc, đánh cho Mang Tử không có vương đình ở phía nam Đại Mạc, sau đó không lâu là trận chiến Quan Độ, đốc sư trước tiên tấn. Công thành, trận chém binh tiên, tuyệt cảnh phản kích, thu phục Mang Sơn. Từng cái, hắn kể rành rọt. Nói đến phía sau, Hạ Tùng lại lấy mấy tấm bản đồ từ trong ngực ra, đốc sư ngươi xem, mỗi lần hành quân đánh trận sắp xếp bố trí của ngươi, ta đều đánh dấu vẽ lại. Tự mình giải quyết đi. Vô thức, đã đến trước trung quân đại trướng, Trần Tam Thạch không tiếp tục để hắn nói nữa, xoay người xuống ngựa, đi thẳng vào trong trướng, tìm lệnh của tướng quân Hồng Trạch Doanh, ném vào tay Uông Trực, từ giờ phút này. Uông Trực chính là chủ tướng tâm phúc của Bào Trắng, hắn giơ cao lệnh của tướng quân, giọng nói vang dội phá vỡ sự yên tĩnh, Hồng Trạch Doanh tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân chỉnh tề ra khỏi thành, chuẩn bị nghênh chiến. Đồ đệ Vu Liệt xông đến bên cạnh, gõ trống trận, như sấm sét vang dội, thung thung thung, Hồng Trạch Doanh dày dạn kinh nghiệm, trải qua 4 lần Hồng Trạch, trận chiến Hổ Lao, Phong Lan Cư Tu cho đến trận chiến Quan Độ, vốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, gần như là trong nháy mắt trống trận vang lên đã bắt đầu hành động, trong thời gian ngắn nhất mặc giáp chỉnh tề cầm lấy binh khí, trực tự đến diễn võ trường tập hợp. Chứng kiến cảnh này, Hạ Tùng mặt xám như tro. Các ngươi đang làm gì? Tham tướng Tiêu Tranh thần sắc ngưng trọng đuổi theo, hiển nhiên mật lệnh của triều đình không chỉ một người nhận được, lập tức hiểu rõ có việc lớn xảy ra. Hắn kéo cổ họng, lớn tiếng nói với thuộc hạ của mình, đều trở về cho ta, hiện tại Hồng Trạch Doanh không nghe lệnh, chỉ nghe lệnh của binh bộ. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh chỉ do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng không dừng lại, vẫn đi về phía diễn võ trường tập hợp. Ta nói chuyện với các ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Tranh gào thét, rút đao bên hông ra, muốn giết gà dọa khỉ. Chết đi, cũng đúng lúc này, Vương Lực, Từ Bân từ trái phải lao đến. Tiêu Tranh vung đao ngăn cản, sau đó lộ ra vẻ sửng sốt. Hai người này không biết từ lúc nào, lại đột phá thông mạch. Không đợi nghĩ thông nguyên nhân, đã rơi đầu. Tiêu Tranh, chương 866, khởi binh, năm, Mạnh Đỉnh Tân thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, đây rõ ràng là cảnh cáo của triều đình ứng nghiệm. Bào trắng muốn khởi binh mưu phản, hắn đang định rút đao, đầu vừa cúi xuống, cả thế giới rơi vào bóng tối. Chu Đồng dùng búa đập nát đầu hắn. Đốc sư. Du Quý Khả cầm đao dài, mất giọng gào thét lên, vì sao mưu phản? Vương Lực, Phùng Dung và những người khác ùa lên, chém đầu hắn. Đổng Vũ Lâm muốn chạy trốn, cũng bị đuổi theo chém chết. Trong nháy mắt, những tướng lãnh cao tầng cũ của Hồng Trạch Doanh, chỉ còn lại hai người cuối cùng. Phó tướng Sở Sĩ Hùng và tham tướng Hạ Tùng. Sở Sĩ Hùng đêm qua uống hơi say, mơ mơ màng màng nghe thấy trống trận vang lên, bèn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề, cầm theo đao rộng bước chân hơi loạn choạng đi ra khỏi trướng, sau đó nhìn thấy một cảnh máu me, như bị sét đánh, đứng ngay tại chỗ. Mà Hạ Tùng càng giống như bị người rút hết tinh khí thần, thần tình mờ mịt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong lòng có thứ gì đó cùng với cơ thể sụp đổ. Hạ Tùng. Phùng Dung ném một thanh kiếm sắc đến trước mặt hắn, tự mình giải quyết đi. Đốc sư. Hạ Tùng ngẩng đầu, nhìn bào trắng đứng dưới bầu trời, không nhịn được hỏi, đốc sư, vì sao? Triều đình có gian thần muốn hại đốc sư. Vì sao không tấu lên bệ hạ? Không có câu trả lời. Tiệc rượu đêm qua, chính là cơ hội cuối cùng của họ, Hạ Tùng, đừng nói nhảm nữa. Từ Bân thúc giục nói, hiện tại bỏ tối theo sáng. Đi theo đại nhân còn kịp, nếu không thì đừng lãng phí thời gian nữa. Ta Hạ Tùng là cô nhi, cha mẹ chết đói khi 3 tuổi, là triều đình nuôi ta lớn, truyền ta võ nghệ, cho ta bổng lộc, để ta mặc bộ giáp này, sao ta có thể làm loạn thần tặc tử? Hạ Tùng chậm rãi nhặt kiếm sắc lên, nhẹ nhàng đặt ở trước cổ, giọng nói dứt khoát hơi run rẩy, chỉ tiếc, không thể chết trên chiến trường. Dứt lời, lưỡi kiếm cắt đứt cổ họng, đầu vô lực cúi xuống. Chỉ biết kinh thành có cô nhi, không biết cô nhi từ đâu đến. Trần Tam Thạch lẩm bẩm nói, có từng nghĩ đến, cha mẹ ngươi vì sao chết đói? Không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Đặng Phong đại triệt đại ngộ. Sở Sĩ Hùng, đến lượt ngươi. Uông Trực nheo mắt, nói với người cuối cùng, tự mình giải quyết đi. Cho đến lúc này, Sở Sĩ Hùng mới như tỉnh mộng, rượu cũng hoàn toàn tỉnh rồi. Hắn trợn mắt trống lên, Trần Tam Thạch. Lão tử nhìn lầm ngươi rồi, ngươi đúng là loạn thần tặc tử. Ta sẽ không tự sát, vẫn là câu nói đó, chết, ta cũng là trung hồn của Đại Thịnh Triều. Vậy thành toàn cho ngươi. Uông Trực không nói nhảm, chân khí cuồn cuộn dâng trào, gia trì trên đao dài, cho đến khi toàn bộ lưỡi đao như hóa thành huyền vũ, lấy thế sét đánh chém xuống. Một hiệp định thắng bại, chém chết Sở Sĩ Hùng tại chỗ. Đồng thời. Tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh cũng đã tập hợp xong, những tướng sĩ này, khác với Sở Sĩ Hùng và những người khác được hưởng ân huệ của hoàng gia, cơ bản cũng đều là xuất thân bình thường, cái gọi là triều đình đối với họ mà nói, coi như là một khái niệm tương đối mơ hồ, so sánh thì, mỗi khi có chiến sự đều sẽ thân tiên chinh, ngay cả tấn công thành cũng phải tự mình tiên phong, vô số lần mang theo họ đặt mình vào chỗ chết rồi sống lại, bào trắng mới thực sự là thống lĩnh của họ, có thể nói là thực sự chỉ có quân lệnh trong mắt, không có thánh. Chỉ, hơn nửa triều đình phong thưởng bề ngoài, trên thực tế là gạt bỏ bào trắng, lời đồn vào kinh bị quản thúc, từ sau khi Phong Lan cư tu, lần đầu tiên hạ chỉ, đã lưu truyền trong Hồng Trạch Doanh. Mấy ngày gần đây, càng có tin đồn lan truyền về cuộc nổi loạn của ba phủ quan độ, mặc dù rất nhanh đã bị đè xuống, nhưng không có nghĩa là họ không nghe nói. 15 vạn tướng sĩ tay cảnh liều mạng ở phía trước, trong triều đình lại có người và tiên sư giao dịch, muốn đưa những người này vào chỗ chết, hiện tại còn muốn bào trắng vào kinh, chỉ sợ không chỉ là muốn quản thúc, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không bảo vệ được. Có thể dung thứ được sao? Mấy tham tướng chết, chỉ sợ cũng là vì giúp triều đình ép buộc đại nhân của họ, không khác gì đâm sau lưng đồng đội, chết là đáng. Trần Tam Thạch bước lên đài cao, nhìn xuống 15.000 binh sĩ chỉnh tề. Giữa họ không có quá nhiều lời nói, cũng không cần nói nhảm, sự ăn ý giữa họ là một trận chiến, một lần lại một lần xuất kỳ chế thắng mài dũa ra, sự tin tưởng giữa họ là một lần lại một lần đặt mình vào chỗ chết rồi sống lại, giết ra ngoài trong núi thay biển máu. Trên thế giới, sẽ không có ai so với họ, có thể phó thác tính mạng cho nhau, có thể không do dự tiến lên phía trước. Trần Tam Thạch chậm rãi lên tiếng, không gào thét, nhưng âm thanh rơi xuống có thể nghe thấy, ra khỏi thành. Xuất phát. Thung thung thung, bốn chữ ngắn gọn, sau đó trống trận lại vang lên. 15.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, bắt xuất Đông Di. Gà vàng gáy sáng, bình minh ló dạng. Mấy ngày gần đây, là giai đoạn cuối của thu canh, cũng là thời gian muộn nhất triều đình quy định trồng linh hòa. Ngoài Lương Châu thành 50 dặm, có 1.000 mẫu ruộng tốt liên tiếp với nhau, ruộng của thành trong thành ngoài đều ở đây, vì vậy mỗi khi xuân canh thu hoạch, nơi này cũng sẽ rất náo nhiệt. Trong ruộng, linh hòa chưa thu hoạch chín mùi như biển xanh, theo gió thu lay động gợn sóng. Linh hòa cũng là một năm hai vụ. Sau khi thu hoạch lương thực, sẽ phải thu hoạch linh hòa, đồng thời trồng vụ thu. Tề Đại Trụ dẫn theo dân làng Thanh Bình thôn từ khi trời chưa sáng đã đến, chuẩn bị nốt phần còn lại trong ruộng, vốn là triều đình để lại cho linh hòa, nhanh chóng trồng thành lúa mì đông hoặc lương thực khác. Chương 867 Khởi binh, 6, nửa thành không nhiều, nhưng cũng không ít, vừa vặn có thể để lại phần tiết kiệm quan trọng, xoa dịu một hơi lớn cho năm sau. Từ sau khi Lương Châu tri phủ Ngô Hữu Đức lần trước, quan phủ không còn gây rắc rối nữa, có lẽ triều đình cuối cùng vẫn cảm thông dân tình, cho dân chúng xoa dịu thêm một hai năm. Nhưng cũng đúng lúc này, khi nông phu vác nông cụ chuẩn bị làm việc. Tiếng vó ngựa kinh hoàng lại vang lên, chạy thẳng đến ruộng lương lớn nhất, náo nhiệt nhất Lương Châu này. Dẫn đầu chính là Lương Châu tri phủ Ngô Hữu Đức và tướng quân Phan Lạc, phía sau họ càng đi theo toàn bộ tướng sĩ của Đại Kích Doanh, thậm chí xếp thành quân trận, khí thế cuồn cuộn, bụi mù mịt. Trên đầu họ, còn có một tiên sư cưỡi kiếm đến, chính là Khúc Nguyên Tượng. Linh hòa của Đại Thịnh Triều là nộp cho Thăng Vân Tông của họ. Mà hắn vừa khéo cũng phụ trách thu thuế linh hòa năm nay. Vì vậy, Ngô Hữu Đức hôm nay dứt khoát mời tiên sư đến giúp. Lũ dân gian xảo quyệt, Ngô Hữu Đức ngồi trên lưng ngựa, dùng tay chỉ vào mũi nông phu, quát lớn, hôm nay, linh hòa các ngươi trồng hay không trồng? Bách tính trong ruộng đồng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy áo giáp trên người những người này, binh khí trong tay họ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, muốn rút lui. Cho đến khi Tề Đại Trụ dẫn đầu hô vang, năm nay mặc kệ các ngươi nói gì, chúng ta cũng không trồng. Nếu các ngươi lại ép buộc chúng ta... Chúng ta sẽ phá hủy toàn bộ linh hòa chín mùi. Nói đúng lắm, lại trồng tiếp, chúng ta cũng chết đói. Chết cũng không trồng. Triều đình cho chúng ta một công đạo. Họ cùng nhau hô vang, nối tiếp nhau. Được rồi, xem ra các ngươi là dân gian xảo quyệt của Đông Thắng Thần Châu, xảo quyệt đến lợi hại, còn không nhìn rõ giá trị của mình. Trên không. Khúc Nguyên Tượng đặt bình rượu xuống, mặt mũi dữ tợn nói, không có chúng ta tiên nhân. Các ngươi những người phàm tục này, sớm đã bị yêu tộc, ma tộc coi như chó lợn giết hết rồi, bảo các ngươi trồng chút linh hòa cũng không bằng lòng. Các ngươi còn có lương tâm không? Được rồi, được rồi. Đã các ngươi không bằng lòng trồng linh hòa, vậy thì đừng trồng gì hết. Hắn vừa nói vừa từ trên trời giáng xuống, phi kiếm ở trước người kêu ong, liên tục không ngừng rót pháp lực vào trong đó, cho đến khi linh quang bùng phát, đột nhiên chém xuống. Kiếm khí quét ngang. Trực tiếp phá hủy ruộng của một thôn phụ, phá hủy sạch sẽ lương thực nạn mới trồng không lâu, tạo nghiệt à. Thôn phụ cùng với ông chồng già của nàng quỳ xuống ruộng gào khóc. Một kiếm này chém xuống, dường như chỉ là cày ruộng, nhưng thực tế không khác gì giết người. Đều nhìn thấy chưa? Lương Châu Tri Phủ Ngô Hữu Đức phối hợp nói, tiên sư tức giận rồi, nhưng tiên sư nhân từ, đều không thấy máu, mọi người vẫn ngoan ngoãn làm việc đi, trồng linh hòa xuống, các ngươi có thể sống yên ổn, bản quan cũng có thể báo cáo với triều đình. Chó má, ta liều mạng với ngươi, Tề đại trụ không nhịn được nữa, vùng quốc lên muốn liều mạng. Hương thân. Liều mạng với họ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, những nông phu sớm đã ở bên bờ vực sụp đổ, đều cầm đồ đạc xông lên. Hừ. Tri phủ Ngô Hữu Đức dường như đã đoán trước được cảnh này, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, đây gọi là gì? Đây gọi là núi sâu nước độc sinh ra dân gian xảo quyệt. Phan tướng quân, giáo dục họ thật tốt đi. Động thủ. Phan Lạc sừng sững bất động, chỉ vẫy tay. Lập tức, có mấy trăm tướng sĩ rời khỏi quân trận, họ cũng không cầm binh khí, mà cầm roi dài. Nhưng dù vậy, nông dân cũng không phải đối thủ của giáp sĩ thường xuyên luyện võ, rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất, da tróc thịt bong. Đồng thời, lại có một nhóm người ra khỏi hàng, bắt đầu cầm đại kích cày ruộng, phá hủy sạch sẽ từng mảnh, lương thực đã trồng xuống. Các ngươi mất hết nhân tính. Chó lợn không bằng, Tề đại trụ và những người khác máu me đầy người, chỉ có thể vừa chịu đòn roi, vừa tận mắt nhìn thấy lương thực mình trồng xuống bị phá hủy, năm sau sắp tới sẽ mất trắng. Lũ dân gian xảo quyệt, đều nghe bản quan cho rõ. Ngô Hữu Đức ngồi trên lưng ngựa, dùng roi ngựa chỉ vào mọi người, tất cả những người không phối hợp trồng linh hòa, đều bị lưu đày, ruộng đất thuộc về quan phủ, tất cả đều trồng thành linh hòa. Hôm nay, họ không giết người. Chính là muốn dùng cách này, để mọi người sợ hãi, ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là nửa thành linh hòa, nếu không phối hợp, chính là mất hết tất cả ruộng đất. À, tướng sĩ của đại kích doanh, vừa phá hủy những cây lương thực đã sớm trồng, vừa như roi đánh trâu bò mà đánh roi vào bách tính phản kháng. Được rồi. Đánh thật mạnh, đánh ra sự giác ngộ của tiện dân. Khúc Nguyên Tượng nhìn thấy đầy đất là tiếng gào khóc, từ từ uống rượu, chỉ cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đột nhiên, một tiếng ngựa hí như rồng gầm vang lên. Tất cả dừng tay cho ta, Trần Tam Thạch ghìm ngựa dừng lại. Bên cạnh hắn còn có Vu Kế, Vu Liệt hai huynh đệ, một người cầm đao dài, một người cầm trường thương, sau khi xuống ngựa xông vào ruộng. Đốc sư bảo các ngươi dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Lâu sau, trên cánh đồng mới yên tĩnh lại. Họ Trần. Khúc Nguyên Tượng lập tức quát lớn. Ở đây có việc gì với ngươi? Bào trắng hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ ngồi trên ngựa trắng dưới ánh mặt trời, nhìn sự hỗn loạn trong ruộng, vẻ mặt không biểu cảm lên tiếng, Ngô Hữu Đức, ta đã nói, ngươi không còn là tri phủ Lương Châu nữa. Phan Lạc, ta cũng đã nói với ngươi, chuyện ở ruộng không cho phép ngươi nhúng tay vào. Hóa ra là Trần Đốc Sư giá lâm. Ngô Hữu Đức cười nịnh nọt nói, chợt nhưng hạ quan nhớ, Đốc Sư Đại Nhân hôm nay nên phụng chỉ rời khỏi kinh thành vào kinh mới đúng. Sao lại có thời gian chạy đến đây, trả lời câu hỏi của ta. Trần Tam Thạch lặp lại. Âm âm âm. Đồng thời, mặt đất bắt đầu rung chuyển, như rồng đất lật mình, càng có một trận bão cát từ phía sau cuốn tới, trong cơn bão cát, là kỵ binh huyền giáp như thủy triều, uy nghiêm ngập trời, sát khí ngút trời. Chỉ là vừa tiếp xúc. Đã hoàn toàn đè bẹp đại kích doanh rõ ràng là trọng giáp kỵ binh từ trên khí thế, thậm chí ngay cả chiến mã dưới thân họ. Cũng hơi hoảng sợ không yên. Ai điều binh? Đại kích doanh chủ tướng Phan Lạc thần sắc nghiêm lại, ai điều binh? Sở Sĩ Hùng đâu? Hứa Văn Tài đâu? Rõ ràng năm ngày trước, Hồng Trạch Doanh đã không còn do Bào Trắng quản lý mới đúng. Trần Đốc Sư, đây là có ý gì? Ngô Hữu Đức càng nói chuyện hơi lắp bắp, thu canh sắp kết thúc, nếu không trồng linh hòa sẽ không kịp, hạ quan làm việc này cũng là bất đắc dĩ, cùng triều làm quan. Đốc sư nên hiểu mới đúng, sao lại điều binh khiển tướng như vậy, hơn nữa đốc sư đại nhân điều binh như vậy, chỉ sợ không phù hợp với quy tắc nhỉ. Ngô Hữu Đức. Giọng điệu của Trần Tam Thạch bình tĩnh đến đáng sợ, đánh roi giết người vô tội, dẫm đạp ruộng tốt, ức hiếp bách tính, theo luật, nên xét xử rồi chém đầu, bắt lại. Lập tức. Liền có hai tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh đi bắt người. Thị vệ bên cạnh tri phủ vừa mới rút đao, đã bị Phùng Dung chém đầu. Người chống lệnh, giết không tha. Trần Tam Thạch, Ngô Hữu Đức bị kéo từ trên ngựa xuống đất, hắn nhìn thấy nhận thua cũng không có tác dụng, dứt khoát xé rách mặt gào thét lên, ngươi một đốc sư hữu danh vô thực, ở đây giả vờ thanh cao gì? Linh Hòa là mệnh lệnh của triều đình, ngươi bắt ta lại, chẳng lẽ không trồng sao? Hắn dừng lại, trong giọng điệu mang theo khinh thường, ngươi lại có tư cách gì can thiệp? Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Còn thật sự để ngươi nói đúng rồi. Dưới ánh mắt kinh hãi của tri phủ, Trần Tam Thạch chậm rãi đi đến giữa ruộng, tiện tay nhổ một bó linh hòa lên, chậm rãi giơ qua đầu, từ nay về sau, ta muốn trong ruộng lương châu, không còn nhìn thấy một ngọn cỏ độc nào nữa. Âm. Dưới ánh mắt của mọi người, nắm đấm của hắn đột nhiên bốc lên ngọn lửa, đốt linh hòa thành tro, bay theo gió thu, cho đến khi hoàn toàn chìm vào thế gian này. Từ giờ khắc này, giọng nói của Trần Tam Thạch như từ chín tầng mây rơi xuống, lại như tiếng chuông lớn, vang vọng đất trời, bao phủ từng góc của Lương Châu, chấn động đến mức tai đau nhức, như sấm sét gội rửa. Truyền lệnh của ta. Nhổ sạch tất cả linh hòa trong ruộng của bách tính Lương Châu, đốt thành tro. Trên có trời xanh bất nhân, tiên nhân không từ bi. Dưới có triều đình hôn ám, gian thần cầm quyền. Hôm nay, ta Trần Tam Thạch sẽ tru tiên, trừ gian. Khởi binh, dựng nghĩa, tru tiên, trừ gian, khởi binh, dựng nghĩa. Bốn từ cuối cùng, vang vọng trong thiên địa, âm vang quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, cho đến khi khắc sâu vào trong đầu mỗi người. Cuối thu, bắc cảnh Lương Châu. Đốt linh hòa, bào trắng dựng nghĩa. Chương 868, Thiên hạ đại loạn, 1, tru tiên, trừ gian, khởi binh, cử nghĩa. Âm vang như sấm sét, thức tỉnh thần hồn. Nhưng từng câu từng chữ lọc vào tai của Phan Lạc, đều hóa thành hai chữ, tạo phản. Trần Tam Thạch, ngươi dám, đại kích doanh chủ tướng Phan Lạc quát lớn, ngươi mới hơn 20 tuổi, đã là đốc sư, quốc công, đại học sĩ nội các, triều đình đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi có giả tâm lan sói gì, lại còn không thỏa mãn. À! Lời còn chưa dứt. Uông Trực đã ra tay, huyền vũ chân khí tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hóa thành huyền vũ trấn áp. Trực tiếp chém hắn cùng ngựa thành hai nửa, máu bắn tung tóe tại chỗ, lại có Phùng Dung, Từ Bân và những người khác ra tay, đem đại kích doanh quân sĩ vừa rồi quất roi vào dân chúng, dẫm đạp ruộng đồng, toàn bộ chém giết, máu tươi nhuộm đỏ ruộng lúa. Dừng tay! Họ Trần kia! Tiên sư Gia Gia bảo ngươi dừng tay, Khúc Nguyên Tượng vẫn luôn lớn tiếng la hét, chỉ là không ai để ý, hắn trực tiếp tế ra phi kiếm, pháp lực dâng trào, muốn chém một kiếm trước rồi nói sau. Cho đến khi Bạch Bào luôn quay lưng về phía hắn đột nhiên nghiêng mặt nhìn lại, trong con ngươi sâu thẳm không có bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh đến khó tả, giống hệt như. Ánh mắt nhìn Linh Hà trước đó, như đúc, Khúc Nguyên Tượng rùng mình, đột nhiên nhớ ra Bạch Bào đã là chân lực cảnh giới, lúc trước ở ổ thành càng liên tiếp chém giết Tấu Hổ, Hàng Tương hai người, mình đâu còn là đối thủ. Động tác thi pháp cứng nhắc dừng lại, xoay người muốn ngự không chạy trốn khỏi nơi này. Đáng tiếc đã quá muộn. Không ai nhìn thấy Bạch Bào ra tay khi nào, ra tay như thế nào, chỉ thấy một con rồng lửa bay vọt lên, sau đó tiên sư Khúc Nguyên Tượng đeo bầu rượu bên hông cùng phi kiếm rơi thẳng từ trên không xuống, ngực để lại một cái lỗ đen nhánh, chết ngay lập tức. Tiên nhân, cũng sẽ chết. Đây là dân chúng Lương Châu, lần đầu tiên nhìn thấy, tiên nhân chết. Bạch Bào sát tiên nhân, như giết gà mổ chó, chỉ trong vài nhịp thở, tri phủ bị bắt, trấn doanh chủ tướng bị chém giết. Ngay cả tiên sư cũng chết tại chỗ, các tướng sĩ đại kích doanh đều đứng ngay ra tại chỗ, rơi vào trận trận hoảng loạn, không biết phải làm sao. Các huynh đệ đại kích doanh nghe đây. Uông Trực giơ cao mạc đao, đứng trước Bạch Bào hét lớn, đốc sư vì giang sơn xã tắc, lập công lao to lớn vô số, đặc biệt là các ngươi càng nên rõ ràng, lúc trước Lương Châu huyết tế đại trận, nếu không phải Trần đốc sư, dẫn dắt các huynh đệ Hồng Trạch doanh trong băng tuyết cực hàng vạn dặm tập kích. Dùng máu thịt liều mạng đánh đến Lan Cư Tu Sơn hủy bỏ trận nhãn, các ngươi e rằng đã hóa thành một vũng máu, các ngươi, còn nhớ không? Ta, chúng ta nhớ. Nhớ. Tự nhiên không dám quên. Ngày đó, huyết vụ từ trên trời giáng xuống, những người bọn họ chỉ có thể tụ tập ở bên ngoài La Thiên Sơn Mạch, đợi chờ cái gọi là một đường sinh cơ mở ra, kết quả trời sụp đất lúng, huyết vụ mịt mờ, tất cả mọi người bị đè đến không ngẩng đầu lên được. Là Bạch Bào ở xa vạn dặm gạt bỏ mây mù, để Lương Châu thấy lại ánh sáng, lưu lại cho bọn họ một mạng. Ân tình này. Bọn họ tự nhiên không dám quên, đốc sư đại nhân, vì Lương Châu, vì Giang Sơn xã tắc, có thể nói là đặt sinh tử ra ngoài, không lâu trước đây Tây Chinh Quan Độ, càng nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ kém một ngày, chỉ kém một ngày lương thảo sẽ cạn kiệt. Dù vậy, chúng ta cũng đang kiên trì khổ sở, cho đến khi lửa thiêu ổ thành, đại phá địch quân. Âm thanh vang dội của Uông Trực tiếp tục vang lên, nhưng khi chúng ta ở tiền tuyến vì Giang Sơn xã tắc, vì Đại Thịnh triều đình bán mạng, trên triều đình, có Giang Nịnh làm loạn, cắt đứt đường lui của chúng ta, cắt đứt lương thảo của chúng ta, muốn đem 15 vạn huynh đệ của chúng ta, sống sờ sờ hãm hại ở quan độ. Hiện tại sự tình bại lộ. Giang Nịnh triều đình, muốn nhân cơ hội lừa đốc sư đại nhân vào kinh, lại thực hiện chuyện hãm hại mưu sát, chúng ta có thể đồng ý không? Vài ngày trước, dưới sự sắp xếp của Phượng Sồ Phòng Thanh Vân, về Vân Châu và quan độ chân tướng, liền lấy hình thức mảnh giấy lan truyền ra, mặc dù rất nhanh đã bị thanh lý sạch sẽ, nhưng chung quy giấy không gói được lửa. Cộng thêm lời đồn nghiêm đảng vốn không phải một hai ngày, càng dễ dàng khiến người ta tin phục. Dân chúng phẫn nộ, quân sĩ càng tức giận không thể kìm nén. Đặc biệt là các tướng sĩ, cũng là binh sĩ biên quan, ai lại nguyện ý khi mình ở tiền tuyến liều mạng giết địch, có người đâm sau lưng mình chứ? Đơn giản là nghĩ đến khiến sống lưng lạnh toát. Lạnh thấu tim đến cực hạn, chính là vô tận lửa giận. Không đồng ý. Các tướng sĩ đại kích doanh đồng thanh hô lớn. Tốt. Mạc đao của Uông Trực dưới ánh bình minh sáng lấp lánh, tiếng hét hùng hồn, đã như vậy, Trần Đốc Sư muốn vì dân trừ hại, thanh quân chi trắc, các ngươi nếu nguyện ý đi theo, thì vẫn là huynh đệ mình, nhưng nếu muốn giúp kẻ xấu, ngoan cố chống cự, thì sẽ có kết cục giống như Phan Lạc, Khúc Nguyên Tượng. Ta chỉ đếm đến ba. Ba. Hai. Ao ao ao, không đợi đến ngược kết thúc, các tướng sĩ đại kích doanh liền đồng loạt quỳ xuống đất, đồng thanh hô lớn. Chúng ta nguyện thề chết đi theo Trần Đốc Sư. Một doanh biến thành hai doanh. Trần Tam Thạch vốn đã danh chấn thiên hạ, lại có chức đốc sư, là thống soái danh chính ngôn thuận của Bắc Lương, cộng thêm Vân Châu, quan độ hai chuyện này, làm cho người người oán giận, chỉ cần có thể giết chết các võ tướng không phục, thu thập binh mã dễ như trở bàn tay. Rất nhanh. Các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, Đại Kích Doanh cùng nhau động thủ, đem linh hà trên ruộng đồng bên ngoài Lương Châu Thành toàn bộ nhổ tận gốc, sau đó toàn bộ dùng làm củi đốt, mang lên Trường Thành đốt cháy. Chương 869, Thiên Hạ Đại Loạn, 2, chớp mắt. Khói đen cuồn cuộn. 800 dặm lửa báo động, càng quét bầu trời Bắc Cảnh. Sau đó, lấy thủ cấp của Tri Phủ Lương Châu Ngô Hữu Đức tế cờ. Một trận khởi nghĩa mênh mông cuồn cuộn, chính thức bắt đầu. Từ khi Bạch Bào rời khỏi Lương Châu Thành, đến khi tiến vào Đông Di Thành đoạt lấy binh quyền của Hồng Trạch Doanh, lại đến khi thiêu đốt Linh Hà khởi binh khởi nghĩa, nhìn như trình tự phức tạp, kỳ thật là lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hoàn thành, tổng cộng không đến một canh giờ. Vừa mới giờ mão, bầu trời phía đông sáng lên, sao rút lui, trăng sáng biến mất, dưới núi, mặt trời đỏ chuẩn bị ló dạng. Giám quân Thái Giám Hầu Bảo mời đến tiên sư Vương Tuấn, dẫn theo một đội nhân mã đến phủ đốc sư, theo ước định ban đầu, nửa canh giờ nữa, chính là thời gian phủ đốc sư cả nhà dọn đi rời khỏi Lương Châu. Nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành. Hầu Bảo tâm trạng không tệ. Lúc đầu hắn nhận được thánh chỉ, trong lòng đã thấp thỏm mấy ngày, vạn nhất Trần Đốc Sư không phối hợp, sống chết cũng không nguyện ý vào kinh, hắn chỉ sợ là cũng sẽ bị liên lụy. May mắn, mọi việc thuận lợi. Từ khi tiếp thánh chỉ đến khi chủ động rời khỏi quân ngũ, Bạch Bào không biểu hiện ra một chút ý tứ phản kháng nào, mấy ngày nay phái người đến quan sát cũng báo cáo nói, phủ đốc sư vẫn luôn dọn đồ, lớn nhỏ các loại xe ngựa có hơn 10 chiếc. Đây không phải. Phân tâm giữa chừng, Hầu Bảo đã đến trước phủ đốc sư, tận mắt nhìn thấy trên đường phố trước cửa xếp thành hàng từng chiếc xe ngựa, hiển nhiên đã chuẩn bị xong xuôi. Đốc sư đại nhân, người ta quen biết một hồi, ta cố ý đến tiễn. Hắn nói, nhìn vào bên trong phủ đốc sư đang mở rộng cửa, lập tức như bị sét đánh. Chỉ thấy bên trong phủ đệ rộng lớn, trong sân chất đống đầy đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả vàng bạc gấm vóc, chỉ là không thấy bóng người, một trận gió thu thổi qua, càng lộ ra vẻ hoang vắng tĩnh lặng. Vương Tuấn đạp phi kiếm, bay qua bay lại trên phủ đốc sư hai vòng, rất nhanh đã đưa ra kết luận, không có một bóng người. Đi trước rồi. Không đúng, sao không mang theo đồ? Hơn nữa nên đợi Lữ tướng quân đến hộ tống mới đúng. Giám quân Thái Giám Hầu Bảo càng nghĩ càng thấy không ổn. Hắn đang muốn quay về tìm người hỏi thăm tình hình. Đại sự không tốt, đại sự không tốt, Có một kỵ binh vội vàng chạy đến, dìm ngựa sau đó trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, kết kết bát bát nói năng lộn xộn, Trần, Thạch, hắn tạo phản rồi, tạo phản rồi. Tạo phản. Nghe vậy, Hầu Bảo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mắn có thị vệ bên cạnh đỡ kịp, hắn nắm lấy ngón tay run rẩy, lớn tiếng nói, mau, mau đi thông báo cho Lữ tướng quân. Vương tiên sư, ngươi, ngươi cũng mau đi xem, tiên sư. Ngươi đây là muốn đi đâu? Lúc này hắn mới nhìn thấy, Vương Tuấn đã sớm ngự kiếm bay lên trời, Trần Tam Thạch kia võ đạo đột phá chân lực, ngay cả Hàn Tương cũng giết được, ta đi có tác dụng gì? Tự ngươi nghĩ cách đi, ta đi giúp các ngươi truyền tin. Lời vừa dứt, hắn bấm kiếm quyết, tăng tốc độ rời khỏi Lương Châu Thành, quan độ chi chiến, chín phần chết một phần sống, vất vả lắm mới lấy được tổ mạch, có được danh ngạch đan dược trúc cơ, kế tiếp chỉ cần lặng lẽ đợi đan dược trúc cơ phân phát đến tay, thì có xác suất rất lớn trúc cơ thành công, làm sao có thể ở lại lúc này để chịu chết. Tu sĩ chúng ta, khi không thể không liều mạng thì không thể lùi bước, nhưng bình thường, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm. Về phần Khúc Nguyên Tượng, nghe nói sáng sớm hôm nay đi tham gia chuyện Linh Hà, nhìn lửa báo động ngoài thành bốc lên tận trời, chỉ sợ mười phần đã chết. Tên ngu ngốc này, đã sớm nhắc nhở hắn không nên trêu chọc Bạch Bào. Tự mình tìm chết, ai cũng không ngăn được. Tốc độ ngự kiếm đột nhiên tăng nhanh, Vương Tuấn rất nhanh biến mất ở cuối chân trời. Uy Vũ Hầu Phủ. Trong sân. Lữ Tịch ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, đặt một cái lư hương, khói hương màu tím như sương mù dày đặc, từ trong không ngừng cuộn trào ra, nâng toàn bộ cơ thể hắn lên không trung, huyền khí lượng lờ, giống như những con rắn dây leo màu tím, từ bảy khiếu của hắn chui vào trong cơ thể. Đại sư huynh. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn hoảng sợ chạy vào, sư đệ hắn điên rồi. Ông, hương lô đột nhiên bình tĩnh, khí tím tiêu tan, tất cả đột nhiên dừng lại. Lữ Tịch chậm rãi rơi xuống đất, mở mắt ra, lão Tam, từ từ nói. Sáng sớm hôm nay, Nhiếp Viễn cố gắng bình tĩnh cảm xúc, tiểu sư đệ hắn sớm đưa tất cả người nhà ra khỏi thành, chạy đến Đông Di Thành giết chết Sở Sĩ Hùng, Hạ Tông bọn họ, đoạt lấy binh quyền của Hồng Trạch Doanh, sau đó lại chạy đến ngoài thành chém giết Phan Lạc, đem toàn bộ linh hà trong ruộng nhổ tận gốc, dùng linh hà đốt cháy 800 dặm lửa báo động, tuyên bố muốn khởi nghĩa. Lữ Tịch nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, có trật tự mà sắp xếp, thông báo triều đình, cùng các doanh binh mã đóng ở ngoài thành, nhất định phải vây chặt bọn họ cho ta. Tuy nhiên, không lâu sau Nhiếp Viễn lại chạy đến, hứa Văn Tài là người của sư đệ. Hắn tối hôm qua đã điều động binh mã, chạy thẳng đến hướng giao giới Lương, U. Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh. Là hai doanh dưới trướng của tiên sinh Ngọa Long Hứa Văn Tài. Do hắn và Võ Thánh Phạm Hải Lăng cùng thống lĩnh, quân đội phía trước đang gấp rút lên đường. Hứa Văn Tài thì cùng Phạm Hải Lăng ở trong đại trướng. Phạm tướng quân. Hứa Văn Tài vuốt chòm râu dê dưới cằm, từ từ nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chương 870, Thiên Hạ Đại Loạn, 3, rõ ràng rồi. Phạm Hải Lăng gật đầu thật mạnh. Ngươi có biết, chúng ta sắp làm gì không? Biết. Ngươi thực sự nguyện ý. Đương nhiên, từ nay về sau, mạng này của ta Phạm Hải Lăng chính là của Trần Đốc Sư, hắn bảo ta đi hướng Đông, tuyệt đối không đi hướng Tây. Không ngờ, Phạm tướng quân vẫn là người sảng khoái, đến, người ta cùng uống một ly, từ nay về sau, chính là đồng đội sống chết. Đúng vậy, cạn ly. Phạm Hải Lăng uống cạn rượu trong chén, nặng nề đặt xuống sau đó, lén liếc nhìn Đặng Phong, Diệp Phượng Tu hai người đứng phía sau như hổ rình mồi, một người cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Một người cầm Phượng Minh Vô Cực Kiếm. Hắn không nguyện ý cũng không được. Lão Hứa, Phạm Hải Lăng đập một cái vào ngực, chờ lát nữa để ta đi tiên phong, ta quen thuộc với chủ tướng của Thiên Lang Doanh là Quảng Hân, trong 20 hiệp, nhất định sẽ chém hắn rơi xuống ngựa, dâng cho Trần Đốc Sư. Đã đầu hàng vì giữ mạng, tự nhiên cũng phải nộp lễ ra mắt. Tốt. Hứa Văn Tài vung quạt lông, vậy thì, nhờ cậy Phạm tướng quân rồi. Bàn Sơn Pha. Nơi này là chỗ giao giới Lương, U, sau khi quan độ kết thúc, tổng cộng có 4 doanh binh mã đóng quân ở nơi này, phân biệt là Chu Tước, Thanh Long, Thiên Lang, Phi Hùng. Chu Tước, Thanh Long hai doanh, chủ tướng không ở, ở vào trạng thái rắn mất đầu, tạm thời an trí ở gần đại hạp cốc Bàn Sơn Pha, ngay cả các tham tướng trong đó cũng có điều động, toàn bộ đổi thành một nhóm người. Thiên Lang, Phi Hùng hai doanh, thì đóng quân ở trong đại trại, cảnh giác tình hình trong Lương Châu, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất phát tiến quân. Có quân lệnh. Sáng sớm, bên ngoài đại trại, đột nhiên có một kỵ binh đến, Phạm tướng quân. Các tướng sĩ trên tháp canh nhận ra người đến, hỏi, Phạm tướng quân có chuyện gì? Lệnh khẩn cấp của Lương Châu. Phạm Hải Lăng hét lớn, mau bảo tướng quân Quản Hân của các ngươi ra ngoài. Phạm tướng quân chờ một lát. Các tướng sĩ đi thông báo. Không lâu sau, trấn doanh chủ tướng của Thiên Lang doanh là Quản Hân cưỡi ngựa đi ra nghênh đón, lão Phạm, Lương Châu xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần Tam Thạch tạo phản, Phạm Hải Lăng nghiêm mặt nói, ngươi mau lại đây, Hứa đại nhân có mật lệnh. Hắn thật sự muốn tạo phản. Quản Hân vừa mới đến gần. Phạm Hải Lăng đột nhiên bạo phát đánh lén, Quản Hân vội vàng vung đao ngăn cản, hai người chiến đấu với nhau. Phạm Hải Lăng, ngươi phát điên rồi. Bên tai hắn vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm. Chợt hiểu ra nói, ngươi cũng đi theo Trần Tam Thạch tạo phản. Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh chạy đến, một mặt vây công Quản Hân, một mặt tấn công vào đại trại. Các tướng sĩ Thiên Lang Doanh, Phi Hùng Doanh trong đại trại đối với biến cố đột ngột, căn bản là không có bất kỳ phòng bị nào, nhất thời hoảng loạn không thôi, không biết phải làm sao. Các huynh đệ, xông lên. Đặng Phong cưỡi ngựa Thanh Thông, cùng Diệp Phượng Tu, Vinh Diễm Thu ba võ thánh liên thủ, trực tiếp đánh vào cửa lớn của đại trại. Đừng hoảng loạn, Phi Hùng Doanh chủ tướng Cố Vĩnh Châu nghe tiếng chạy đến, ý đồ trong hỗn loạn xoay chuyển tình thế, dốc hết sức lực điều động quân đội tiến hành kháng cự. Tuy nhiên, tin dữ rất nhanh lại truyền đến. Tướng quân, đại sự không tốt rồi. Thanh Long Doanh và Chu Tước Doanh đánh tới rồi. Như vậy, chính là trước sau giáp kích. Sao có thể? Cố Vĩnh Châu trợn mắt nói, Vinh Diễm Thu và Diệp Phượng Tu đều ở phía trước, ai dẫn dắt bọn họ? Không biết a. Một võ thánh lão niên cầm đao, một phu nhân trẻ tuổi cầm gậy, còn có tham tướng vừa mới bị bãi bỏ cũng đều trở về, căn bản là không thể ngăn cản. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Đại trại bị phá. Chủ tướng Thiên Lang Doanh Quản Hân cũng đã sớm bị Phạm Hải Lăng chém rơi xuống ngựa. Đặng Phong cùng năm võ thánh hợp lại, như chỗ không người. Trực tiếp vây quanh Cố Vĩnh Châu, trước có truy binh, sau không có đường lui, rơi vào tuyệt cảnh. Lão Cố, Phạm Hải Lăng nhắc nhở nói, mau mau đầu hàng, trung thành với Trần Đốc Sư, còn có thể lưu lại một mạng. Tên trộm. Cố Vĩnh Châu trợn mắt muốn nứt, ta nào có sợ chết. Lời vừa dứt. Hắn cầm binh khí, lấy huyền tượng cảnh giới đánh về phía năm võ thánh, chớp mắt đã chết. Tình hình chiến cuộc cũng trong thời gian ngắn nhất trở nên rõ ràng. Thanh Long, Chu Tước ở phía sau, Trấn Tiêu, Bắc Phủ ở phía trước, vây chặt Thiên Lang Doanh và Phi Hùng Doanh. Tất cả nghe rõ, âm thanh vang dội của Đặng Phong vang vọng bàn sơn pha, Trần Đốc Sư xuất lĩnh quân đội khởi nghĩa, nguyện ý trung thành thì buông bỏ binh khí, nếu không thì giết không tha. Bạch Bào tạo phản. Các tướng sĩ Thiên Lang Doanh và Phi Hùng Doanh lập tức nổ tung. Một lão tướng đứng ra nói, ta Bắc Lương quân là đại thịnh trung liệt chi sư. Hắn Trần Tam Thạch sao có thể lôi kéo chúng ta tạo phản, hủy đi danh tiết trung liệt cả đời của lão đốc sư. Đúng vậy, tiểu đốc sư hành động như vậy, làm sao xứng với lão đốc sư? Ta tám đại doanh nam chinh bắc chiến mấy chục năm, sao có thể rơi xuống thành loạn thần tặc tử? Các vị thúc bá, lẽ nào đều già đến hồ đồ rồi? Tôn Bất Khí mặc áo bào màu xanh sẫm cưỡi ngựa chạy đến, hắn cổng trường thương bước lên đài cao, chúng ta khởi nghĩa, làm sao là loạn thần tặc tử? Thiếu gia. Thiếu gia, ngươi cũng bị Trần Tam Thạch lôi kéo tham gia. Thiếu gia, việc làm trái trung liệt của lão đốc sư như vậy, không thể làm được a. Hoang đường. Tôn Bất Khí lớn tiếng nói, triều đình gian thần đắc chí, đối với phụ thân ta nghi kỵ đã không phải một ngày hai ngày, chỉ là kiên kỵ hắn cầm binh quyền lớn, chậm chạp không ra tay mà thôi. Chương 871, Thiên Hạ Đại Loạn, 4, hiện tại triệu chị phu Trần Tam Thạch của ta vào kinh. Các ngươi cho rằng là vì cái gì? Chẳng qua là muốn trước tiên tước đi binh quyền, lại mưu đồ hãm hại mà thôi. Đến lúc đó, ta Tôn Bất Khí là huyết mạch duy nhất còn sống sót của Tôn gia, sẽ có kết cục gì? Hơn nữa nói, phụ thân ta trước khi lâm chung đã đem Long Đảm Lương Ngân Thương giao cho Trần Tam Thạch trước mặt mọi người, sau đó lại gả A tỷ ta cho hắn, các ngươi nói là vì cái gì? Lời nói đến đây. Các ngươi đều là lão tướng theo phụ thân ta mấy chục năm, nếu còn thật sự thừa nhận ta Tôn gia, thì trước tiên phải thừa nhận người thừa kế y bát của cha ta. Thiếu gia. Chúng ta, nguyện ý trung thành. Đến đây. Bốn doanh biến thành sáu doanh. Cộng thêm Hồng Trạch doanh và Đại Kích doanh còn ở ngoài Lương Châu Thành, tám đại doanh trở lại. Bắc Lương 10 vạn binh, toàn bộ quy về tay Bạch Bào. Sau khi đoạt được binh quyền với thế sét đánh, sáu doanh binh mã bắt đầu dưới sự sắp xếp bố trí của Hứa Văn Tài, một mặt tấn công U Châu, một mặt Nam Hạ cắt đứt đường lương và đường lui của Lương Châu Thành. Theo quy củ trước đây, sau khi thu hoạch vụ thu, lương thực thu được từ các phủ thành ở Bắc Cảnh, một phần sẽ vận chuyển bằng đường thủy đến Kinh Thành, một phần thì vận chuyển đến Tây Bắc Tam Châu duy trì Bắc Lương quân ở địa phương. Nhưng hiện tại thu hoạch vụ thu vừa qua, lương thảo vốn dĩ không nhiều còn đang thống nhất, hiện tại đường xá bị cắt đứt, Lương Châu biến thành một tòa cô thành, dựa vào lương thực trong thành, căn bản là không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần chiếm được tòa thành này, thì có thể ở Lương, U Lương Châu đứng vững gót chân, lại mưu đồ tiến vào. Chỉ sau vài ngày, đại quân kéo đến dưới Lương Châu Thành. Lão Tam Trình Vị cưỡi ngựa đi đến dưới cổng thành, khuyên nhủ nói, Lương Châu Thành đã bị bao vây, lương thảo các ngươi hoặc là bỏ thành mà chạy, hoặc là mở thành đầu hàng, không có con đường thứ ba để chọn. Nhị sư huynh, ta thấy các ngươi là điên rồi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn đứng trên tường thành, chỉ trích nói, lẽ nào nhất định phải hại chết tất cả người trong sư môn các ngươi mới cao hứng sao? Lão Tam, ngươi bớt đặc biệt nói nhảm đi. Mông Quản Tính nhặt một hòn đá ném lên, là triều đình khinh người quá đáng, ép chúng ta đến mức này. Tóm lại, các ngươi đã thua, mau mau mở cổng thành, miễn cho liên lụy người vô tội. Được, các ngươi là thắng. Nhiếp Viễn chất vấn nói, vậy sau đó thì sao, các ngươi khởi binh mưu phản, là phản tặc, cho dù các ngươi chiếm được Lương U Nhị Châu, sau đó lại nên làm thế nào để đứng vững ở thế giới này? Nói nhảm. Mông Quản Tính trợn trừng mắt. Lý Lẽ hùng hồn nói, triều đình gian thần đắc chí, làm loạn triều chính, chúng ta tự nhiên là một đường nam hạ thẳng đến Kinh Thành, thành quân chi trắc. Thành quân trắc. Tam sư huynh Nhiếp Viễn lắc đầu thở dài, lão ngũ a lão ngũ, các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Nếu như bệ hạ anh minh, loại bỏ cái các ngươi gọi là gian thần thì sao? Đến lúc đó, các ngươi lại nên làm thế nào để đứng vững? Mông Quản Tính kết kết bát bát, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ lần này lấy tự bảo vệ làm cái cớ lớn nhất, nhanh chóng nắm giữ 10 vạn binh mã của Lương Châu, nhưng nếu thật sự loại bỏ gian thần, thì cũng không tồn tại cái gọi là thanh quân chi trắc, không có lý do để tiếp tục, sẽ trở nên xuất sư vô danh. Chu Tiên, Trình Vị tiếp lời, nói, tiên nhân bất nhân, gieo rắc cỏ độc tàn hại thương sinh, ta Bắc Lương thiết kỵ, thề phải trừ diệt Linh Hà thiên hạ. Trò cười lớn. Tam sư huynh Nhiếp Viễn phản bác nói, chuyện Linh Hà, cũng không phải chỉ có ta Đại Thịnh triều có, Tây Tề, Nam Tự, thậm chí là Đông Khánh, Linh Hà thuế của ai không nặng hơn chúng ta. Nếu như triều đình trước trừ Giang Nịnh, sau hạ chỉ một phong, ra lệnh cho các ngươi đi tấn công địch quốc, mỗi khi đánh hạ một tấc lãnh thổ, thì miễn đi một tấc thuế Linh Hà của Đại Thịnh, các ngươi lại nên làm như thế nào? Có thể đánh địch quốc không đánh, có thể tru tiên địch quốc không tru, nhất định phải ra tay với triều đình của mình, để dân chúng của Đại Thịnh triều gặp phải chiến loạn. Thì chỉ có thể chứng minh các ngươi chẳng qua là lấy danh nghĩa tru tiên để tạo phản, vẫn là loạn thần tặc tử, xuất sư vô danh. Sĩ nhân thiên hạ sẽ không đồng ý, dân chúng thiên hạ cũng sẽ oán trách các ngươi gây ra chiến loạn. Vẫn là xuất sư vô danh. Trình Vị, Mông Quản Tính hai người, lập tức câm nín không nói gì, khuyên hàng thất bại, chỉ có thể quay về doanh trại. Đại sư huynh, ta đã cùng bọn họ nói rõ lợi hại rồi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn quay về trong lầu thành, thở dài nói, bất quá, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ sẽ làm như vậy. Nghiêm Lương dù sao cũng theo bệ hạ cả đời, chỉ vì mấy đạo hạt tấu, liền muốn mạng của hắn. Ta, quá hiểu bệ hạ rồi, hắn nhất định sẽ làm. Thân hình cao lớn như núi của Lữ Tịch, giờ phút này vậy mà đang ngồi trước bàn cờ, quân cờ trong tay hắn, lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé, thế nhân chỉ biết võ đạo của hắn cương mãnh bá đạo, nhưng rất ít người biết. Kỳ nghệ của Phượng Sầu Tiên Sinh Phòng Thanh Vân là hắn từng ở dưới một gốc cây hòe già, tự tay truyền thụ. Hắn nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, triều đình hai bước cờ này vừa đi, đại thế của tiểu sư đệ sẽ không thể vững vàng, Bắc Lương quân cũng sẽ không có lý do để đánh tiếp. Nhưng tiểu sư đệ cũng không đến mức tội chết, Tam sư huynh Nhiếp Viễn như có điều suy nghĩ nói, nếu triều đình giết chết Nghiêm Các lão, thì chứng minh bọn họ nói không sai, đến lúc đó chúng ta lại dùng quan hệ giúp đỡ cầu tình, nhiều nhất là tước bỏ tước vị, trách phạt một chút, lại đưa người nhà đến kinh thành, thậm chí bản thân hắn vẫn có thể tiếp tục ở lại Lương Châu cũng không chừng. Nói như vậy, bọn họ làm ầm ĩ như vậy, đối với chúng ta sư huynh đệ vẫn là có lợi. Chương 872, Thiên Hạ Đại Loạn, năm, khó nói về sau, nhưng, Lữ Tịch nhìn chằm chằm bàn cờ, ngoan ngoãn nghe lời, là lựa chọn tốt nhất hiện tại, dựa theo phân phó của ta đi làm, ta sẽ làm cho trò hề này bình ổn ở Lương Châu. Khởi nghĩa quân, Trung quân đại trướng. Sau khi Mông Quản Tính và Trình Vị trở về, đã lặp lại cuộc đối thoại với Nhiếp Viễn ở dưới cổng thành. Nghe xong, mọi người đều có chút đau đầu. Chuyện này, Tam Tín Nô Tài nói còn thật sự đúng, Uông Trực lẩm bẩm nói, nhìn lại từ xưa đến nay, ví dụ khởi binh thành công với danh nghĩa là thành quân trắc, về cơ bản đều là bởi vì hoàng đế thật sự sủng tín một số quan viên nào đó, cho dù lại có nhiều người hạt tấu cũng không nguyện ý luận tội hoặc giết chết, đợi đến khi phản quân sắp đánh đến cửa nhà, thì mới cảm thấy sợ hãi những quan viên đó ra tay, nhưng lúc đó cục diện đã thành, nói gì cũng muộn rồi. Nhưng nếu từ đầu thì trực tiếp giết chết những quan viên này, thì thành quân trắc cũng sẽ không thành lập. Hơn nữa, ta không chút nghi ngờ gì, bệ hạ của chúng ta sẽ làm như vậy. Tiểu sư đệ, Vinh Diễm Thu đưa tay, ở trước mặt Bạch Bào đang chăm chú kiểm tra sổ sách lương thảo lắc lư, ngươi nói một câu đi, đưa ra chủ ý, Ngọa Long Phượng Sồ được một có thể an thiên hạ Hứa Văn Tài lắc lư quạt lông, tự khen tự bán mà nói. Hiện tại Ngọa Long Phượng Sồ đều ở bên cạnh đại nhân, thiên hạ nào có chuyện không định được. Yên tâm, có phòng tiên sinh ở Kinh Thành, chúng ta khởi nghĩa quân, sẽ xuất sư hữu danh. Kinh Thành. Cũng ngay tại lúc Bắc cảnh Lương Châu hỗn loạn, ở Kinh Thành xa xôi vạn dặm cũng gió mưa nổi lên, hai chuyện này đồng thời tiến hành. Ngày 7 tháng 9 năm Long Khánh thứ 76, Hoàng đế Tào Khải trước khi bế quan, trên đường ra ngoài ô tế bái Thái Miếu. Phượng Sồ tiên sinh phòng Thanh Vân cản đường tấu trình, một tấu tiên nhân bất nhân, hai tấu hoàng đế hôn mê, ba tấu gian nịnh. Cũng chính là tấu thứ ba này. Không chỉ trước mặt hàng triệu dân chúng, nói ra chân tướng Vân Châu 10 ngày và quan độ Tam Phủ, còn liệt ra 10 tội của cha con Nghiêm gia, khẩn cầu hoàng đế bệ hạ nghiêm trị không tha. Trong kinh thành, nổi lên một trận cuồng phong bạo vũ, bởi vì chứng cứ không đủ, hai bên mỗi bên nói một kiểu. Vì vậy, Hoàng đế Long Khánh hạ lệnh, nội các thủ phụ Nghiêm Lương tạm thời cáo quan về nhà dưỡng lão, để Tấn Vương Tào Hoán, cùng Tần Vương cùng nhau điều tra chuyện này. Cho đến ngày nay, tin tức Bắc Lương Trần Tam Thạch tạo phản truyền đến, lại thêm tiếng sấm kinh hãi cho kinh thành vốn đã âm u phức tạp. Trong Trung Giác Điện, Tấn Vương, Minh Thanh Phong một phái, đang đối đầu với Nghiêm Đảng do Tần Vương hai người đại biểu, sau khi nhìn thấy mật tín Lương Châu tạo phản. Bạch Bào tụ tập 10 vạn binh mã, trong điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Nửa ngày sau, Minh Thanh Phong mới phá vỡ sự im lặng, hắn chỉ vào mũi Nghiêm Mậu Hưng chửi ầm lên, Nghiêm Mậu Hưng. Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt gì. Chọc giận đến trời người oán giận. Nếu các ngươi không chết, chỉ sợ là tất cả các tướng sĩ biên quan trên thiên hạ, đều muốn phản rồi. Chém gió bậy bạ, chứng cứ đâu, chỉ dựa vào mấy bức thư giả mạo. Và mấy người qua đường không rõ ràng nói linh tinh, là có thể đem cái nồi lớn như vậy đổ lên đầu ta sao? Nghiêm Mậu Hưng ngụy biện nói, đây rõ ràng là ngươi Minh Thanh Phong tự mình muốn lên làm thủ phụ nội các, cùng với phòng Thanh Vân, Trần Tam Thạch bày ra vở kịch này. Theo ta thấy, không phải Trần Tam Thạch muốn tạo phản, là ngươi Minh Thanh Phong muốn tạo phản. Được rồi, chúng ta lẽ nào không nên thương lượng một chút, chuyện Trần Tam Thạch tạo phản nên xử lý như thế nào sao? Tên nhãi con dám làm loạn. Triều đình đối đãi hắn ân trọng như núi, vì sao lại làm chuyện loạn thần tặc tử này? Đừng hoảng loạn, Lữ Tịch Lữ tướng quân vẫn còn chiếm giữ Lương Châu thành trì, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, hơn nữa Lữ tướng quân giết địch như ma, tu luyện thần đạo, theo ta thấy, hiện tại thực lực của Lữ tướng quân, nói không chừng còn mạnh hơn Bạch Bào, ngọn nguồn vẫn là ở quan độ, theo ta thấy, bắt cha con Nghiêm Mậu Hưng lại. Người dưới trướng Trần Tam Thạch sẽ tự nhiên sụp đổ. Chuyện trọng đại như vậy, vẫn là để bệ hạ định đoạt thì tốt hơn. Vạn Thọ Cung. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng Hồng nhìn bình sứ trong tay Hoàng đế Long Khánh, vui mừng phát ra từ nội tâm nói, đang dược trúc cơ đến tay, bệ hạ không lâu nữa sẽ trúc cơ thành công, đến lúc đó lại thêm Long Uyên và Ngọc Tỷ trấn quốc, thì có thể chấn nhiếp tiên sư, che chở thiên hạ. Trên mặt Tào Khải không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi, những thứ của Tôn Tượng Tông đến từ đâu, ngươi đã tra rõ chưa? Đại khái vẫn là có liên quan đến cực bắc chi địa năm đó, Hoàng Hồng nghiêm túc nói, từ sau khi Tôn Tượng Tông chết, nô tài vẫn luôn tìm, không chỉ nô tài, không ít tiên sư, thậm chí là tu sĩ của cổ ma cũng đang tìm. Tiếp tục tìm. Hoàng đế Long Khánh vung phất trần, chỉ có đem toàn bộ đồ của chấn thủ sử lấy được, trẫm mới có thể thật sự làm được như lời vừa rồi là che chở vạn dân. Trẫm tiếp theo sẽ lập tức bế quan, sau khi bế quan kết thúc, hy vọng có thể nhận được tin tức chính xác. Nô tài lĩnh mệnh. Hoàng Hồng đứng dậy, nhưng hắn vừa mới rời đi chưa được một chén trà, đã lại thần sắc vội vàng quay trở lại. Bệ hạ. Trần Tam Thạch tạo phản rồi. Lão hoàng đế chỉ ngẩn người trong chốc lát, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên sau đó lại bình phục, tử chim đây là muốn đem hận ý của hắn đối với ta, lưu lại cho đệ tử hoàn thành, trẫm vốn cho rằng, trẫm hậu đức tải vật, có thể cảm hóa Trần Tam Thạch để trẫm sử dụng, không ngờ thành nông phu và rắn, đại tướng quân mà trẫm vất vả nâng đỡ, lại quay ngược lại cắn trẫm một cái, ô hô ai tai. Chương 873, Thiên hạ đại loạn, 6, bệ hạ bớt giận, coi như là nuôi một con chó hoang không quen. Hoàng Hồng có chút lo lắng nói, việc cấp bách, vẫn là Trần Tam Thạch lấy Vân Châu và Quan Độ làm cái cớ, lửa đốt Linh Hà, 800 dặm lửa báo động khởi binh tạo phản, hiện tại đã hội tụ 10 vạn binh mã vây khốn Lương Châu Thành, nên làm gì bây giờ? Loạn thần tặc tử, thành không được khí hậu, Hoàng đế Long Khánh đứng dậy, âm thanh giống như cửu U Hoàng Tuyền, bọn họ dùng cái cớ gì để phản loạn, thì hủy diệt cái cớ đó đi, kéo dài qua đoạn thời gian này, sau khi trẫm bế quan kết thúc. Bất kể là ai, cũng không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của trẫm. Nô tài, đã hiểu. Trung Giác Điện. Sau một trận cãi vã, Nghiêm Mậu Hưng cùng với Tần Vương hai người tức giận rời khỏi đại điện. Trên đường trở về. Nghiêm đại nhân yên tâm, Tần Vương an ủi nói, có hai huynh đệ chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Minh Thanh Phong đắc thủ. Hiện tại cục diện trong triều. Nghiêm đảng vẫn là Nghiêm đảng. Nhưng thái tử đảng lúc trước, lại dần dần thay thế thành đảng phái lấy Tấn Vương làm đầu. Một khi cha con Nghiêm gia ngã xuống, Tần Vương sẽ không còn cơ hội. Bọn họ tự nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp giúp đỡ thoát khỏi hiềm nghi. Cảm ơn hai vị điện hạ, Nghiêm Mậu Hưng chắp tay nói, nước không thể một ngày không có vua, cũng không thể một ngày không có thái tử, sau khi sự kiện lần này kết thúc, Nghiêm mổ người này dù có liều mạng, cũng sẽ tiến cử điện hạ làm thái tử của ta Đại Thịnh Triều. Hai bên từ biệt. Nghiêm Mậu Hưng vội vàng trở về Nghiêm phủ. Trong Ngô Đồng Viện. Như trước đây, nội các thủ phụ Nghiêm các lão già nua, mặc một bộ quần áo làm bằng gấm vóc thượng hạng, ngồi trên ghế mây, trong tay cầm những hạt giống đủ màu sắc, rất nhàn nhã cho chim ăn, dường như giờ khắc này mọi chuyện xảy ra ở kinh thành đều không liên quan gì đến ông ta. Cha, ngươi đừng sợ, nhà chúng ta không sao. Nghiêm Mậu Hưng an ủi nói, lúc trước làm rất sạch sẽ, tên Phòng Thanh Vân đó là hư trương thanh thế, chứng cứ trong tay căn bản là không đầy đủ, ta đã cùng Tần Vương hai vị điện hạ đạt thành nhận thức chung, nghĩ biện pháp đem chuyện này đổ lên đầu của Minh Thanh Phong. Nghiêm các lão không nói gì, chỉ tiếp tục cho chim ăn, cha a cha, sao ngươi không nói một câu, lẽ nào thật sự chuẩn bị chờ chết sao? Thôi, cha ngươi cũng già rồi, xác thực có chút chuyện không thể lo lắng được, giao cho ta đi. Hiện tại ta sẽ viết thư, tìm một tướng quân của Tam Phủ làm chứng giả, trước tiên khuấy cho nước đục lên rồi nói sau. Nghiêm Mậu Hưng nói, xông vào thư phòng của tiểu viện, đang muốn đến trước bàn sách tự mình mài mực, kết quả toàn bộ người mới bước qua ngưỡng cửa, đã trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy, trên bàn sách, đặt một cái khay, trong khay có nền là vàng cam, mà trên vàng cam, rõ ràng đặt một dải lụa trắng, và một bình rượu ngự, hai chọn một. Chà, đây... Đây là cung gửi tới. Nghiêm Mậu Hưng có chút đứng không vững, hắn vịn vào khung cửa, có ý gì? Đây là có ý gì? Nhà ta vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện, lần này vừa xảy ra chuyện. Là lão phu chủ động thỉnh chết, âm thanh già nua của Nghiêm các lão u ám vang lên, bình tĩnh vô cùng, lão phu vốn dĩ là người sắp xuống mồ rồi, bệ hạ nhân hậu, chỉ cần sau khi ta chết, ngươi đi Lương Châu tìm Trường Khanh, hai người cùng nhau trốn đến Tây Tề, từ nay về sau ẩn danh, đừng làm quan nữa, những năm này tích góp được bạc, cũng đủ cho các ngươi phú quý cả đời. Mau đi thu dọn đi. Cung cho lão phu thời hạn 3 ngày, ngươi có 3 ngày để rời khỏi kinh thành. Vũ An Hầu Phủ. Trong đình. Trước bàn cờ, điện hạ nên động thủ rồi. Phong Thanh Vân chậm rãi nhặt một quân cờ, nếu phòng mổ người đoán không sai, bệ hạ đã ban chết cho Nghiêm Các Lão. Vẫn là câu nói đó, Nghiêm chỉ có thể vĩnh viễn ở trạng thái đảo, mà không thể thật sự tru đi. Nếu không, Nghiêm Các Lão vừa chết, lại bổ sung thêm một đạo thánh chỉ tấn công Đồng Khánh để giảm bớt thuế Linh Hà, chuyện sẽ trở nên rất khó giải quyết. Ngày mai bệ hạ chính thức đi Côn Lôn Sơn, động thủ trên đường, bất kể thành hay không, đều dựa theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, kéo Tần Vương ra làm bia đỡ đạn. Chúng ta mới có thể xuất sư hữu danh. Chát. Lời vừa dứt. Quân cờ nặng nề rơi xuống. Đây là tự nhiên, ta đã sắp xếp thỏa đáng. Yến Vương Tào Chi chơi đùa quân cờ, nhướng mày nói, tứ ca và bát ca của ta là hai tên ngu xuẩn thuần túy, đơn giản là còn dễ dùng hơn cả người mình, bảo bọn họ làm gì thì làm cái đó. Tuy nhiên hắn dừng lại một chút, chuyện làm lớn lên sau đó, một mình phòng tướng quân lưu lại ở kinh thành chỉ sợ cũng không an toàn, không bằng cùng chúng ta đi chung đi, vừa vặn sau khi khởi binh, chúng ta cũng cần tiên sinh Phượng Sồ này đến chỉ điểm Giang Sơn. Có gì không thể? Phong Thanh Vân cầm ngọc địch bên cạnh bàn cờ, vậy thì, cẩn thận nghe theo điện hạ phân phó. Ngày 14 tháng 9 năm Long Khánh thứ 76, Đại Thịnh Hoàng đế đi Côn Lôn Sơn bế quan tu luyện, trên đường đốt hương cầu phúc, cáo tri vạn dân. Đột nhiên, trên trời xanh, một kiếm tu bay đến, phát lực cuồn cuộn, đã sớm vượt qua luyện khí tầng 12. Hắn đứng lơ lửng, âm thanh như chuông lớn, Tào Khải, Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần, đến lấy mạng chó của ngươi. Lời vừa dứt, một kiếm chém xuống. Thích khách. Có thích khách. Choang, tiếng rút đao không ngừng. Bốn phía lại có mấy tu sĩ ngự không bay đến. Trong khoảng thời gian ngắn, pháp lực cuồn cuộn, kiếm quang lóe lên. Cuối cùng, hai bên đều bị thương. Tầm Tiên Lâu chạy trốn, đến chết cũng không thể bứt ra được Long Uyên kiếm, ám sát thất bại. Hoàng đế Long Khánh cũng bị thương, bế quan không còn lộ diện. Cùng ngày, dưới sự xúi dục, Tần Vương cùng với Nghiêm Mậu Hưng phái người ám sát Tấn Vương Tào Hoán. Tào Hoán dưới sự hộ tống của Yến Vương Tào Chi chạy trốn khỏi kinh thành trong đêm. Từ đó, Tần Vương cùng với Nghiêm Đảng một chỗ nắm giữ triều chính, Nghiêm Đảng không chết, thiên hạ phẫn nộ. Tấn Vương Tào Hoán và Yến Vương Tào Chi, một đường chạy trốn đến khu vực phía đông, dưới sự ủng hộ của các võ tướng, đại tộc thế gia ở địa phương lấy thanh quân cắt khởi binh. Ủng binh 8 vạn, chiếm cứ Tam Châu. Quả nhiên, Tào Chi nhớ lại ngày ám sát hôm đó, dựa vào thực lực của chúng ta, vẫn là không đủ để giết chết phụ hoàng của ta, thậm chí là Long Uyên kiếm cũng không thể bứt ra, may mắn phòng tiên sinh đã mưu tính trước, làm ầm ĩ như vậy, thì tương đương với việc kéo tất cả mọi người cùng xuống nước, Tần Vương, đã thành người của Nghiêm Đảng. Phụ hoàng của ta lại muốn giết chết cha con Nghiêm Các Lão hai người để làm dịu chuyện này. Vậy giết hay không giết Tần Vương, thật sự nếu giết hai ca ca này của ta, thì ta Lục ca, Tấn Vương, lại liên hợp với ta, tương đương với việc buộc chung một chỗ với Tầm Tiên Lâu ám sát hắn, giết hay không giết? Nếu đều giết hết, thì triều đình cũng sẽ không có người để dùng. Cho nên, Tần Vương sẽ không chết, cha con Nghiêm Lương cũng sẽ không chết. Thanh danh của ta Lục ca cực tốt, không thua gì thái tử trước đây, hiện tại bị Nghiêm Đảng ám sát, thiên hạ phẫn nộ. Chúng ta lại xuất binh thảo phạt, xuất sư hữu danh, Phượng Sô thật lợi hại, một đôi tay lớn thật lợi hại, cùng với bạch bào kia, làm cho thiên hạ này đại loạn. Đến đây, thiên hạ người người đều biết, hoàng đế bế quan, Nghiêm Đảng cùng với Tần hai vương hôn mê một chỗ làm loạn triều chính, người người trong thiên hạ khởi binh thảo phạt, là chính nghĩa chi sư. Ngày 26 tháng 9 năm Long Khánh thứ 76, Tấn Vương Tào Hoán phát chiếu, thỉnh cầu Bạch Bào Lương Châu trợ giúp thanh quân Trắc. Bạch Bào Lương Châu, xuất sư hữu danh, cùng năm cuối tháng 10. Đông Khánh, Nam Tự, Tây Tề, nhân lúc Đại Thịnh nội loạn, ba phương cùng ra, tấn công Đại Thịnh. Chính là gọi là, Thịnh thất Bạch Bào, thiên hạ cùng đuổi. Long Thành không còn phi tướng, trấn thủ Giang Sơn. Đến đây, quần hùng cùng nổi lên. Thiên hạ đại loạn.